Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 21 chiếm lính căn cứ. Một chiếc máy bay chiến đấu vừa lao lên khỏi mặt đất liền hóa thành một quả cầu lửa trên không trung. Quả cầu đang bùng cháy dữ dội, rơi xuống mặt đất, một giây sau thì nổ tung sáng chói như mưa sao băng. Ánh sáng từ vụ nổ của chiếc máy bay chiến đấu chiếu xuống có thể thấy được mỗi chỗ mỗi nơi trong căn cứ Titanic đều đang phát sinh giao chiến. Trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 91 sau khi đột phá được đại môn và hai pháo đài thì cấp tốc thọc sâu vào. Bọn họ đầu tiên chiếm lĩnh sân bay, tuy rằng có chậm một chút, thế nhưng tất cả các máy bay chiến đấu nỗ lực bay lên không trước đó đều đã bị một quả đạn đạo chuẩn xác mà phượng dị từ trong bóng tối bắn rơi. Sau khi khống chế được các máy bay chiến đấu còn lại, trung đoàn 1 phân ra một tiểu đoàn hướng bên trái cùng với tiểu đoàn 1 của trung đoàn 3 đang tiến công vào cửa hông bên trái tạo thành thế tiến công gọn kìm, lao thẳng vào trọng binh thủ vệ của phân xưởng lắp ráp robot và kho chứa năng lượng. Mà chủ lực bao gồm cả tiểu đoàn 2 của trung đoàn 1 thì tiếp tục thọc sâu càn quét vào căn cứ. Mục tiêu của bọn họ là tòa nhà trung ương của căn cứ. Nơi đó là trung tâm của hệ thống khống chế trung ương, cũng là nơi có hệ thống điện tử của căn cứ. Mà lúc này, thủ vệ của căn cứ sau một lúc hoảng loạn ban đầu, rốt cuộc đã tổ chức được lực lượng phòng ngự tương đối. Mấy nghìn binh sĩ, bất kể lúc trước đang làm gì, lúc này đều đã cầm lấy vũ khí. Gần 2.000 chiếc robot phòng thủ vốn đã phi thường quen thuộc với địa hình căn cứ nên chiếm lĩnh trước được hầu hết các vị trí thuận lợi, lần lượt thành lập trận địa ngăn chặn ngay tại chỗ để chống cự. Bọn họ đem mỗi một phòng ốp, pháo đài, kho hàng trong căn cứ đều biến thành chiến trường. Giống như là một thanh đao chém vào mảnh gỗ, càng vào sâu lại càng khó khăn, chiến đấu lúc này dường như trở nên giằng co. Bất luận là tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 3 ở bên trái, trung đoàn 1 ở giữa hay là trung đoàn 2 bên phải đều không đạt được tiến triển mang tính đột phá nào cả. Chiến đấu đang tiếp tục duy trì, song phương giằng co lẫn nhau, liên tiếp tranh đoạt từng vị trí một. Khi trung đoàn 1 ở tiền phương đột nhiên gửi lại báo cáo nói là ở tiền phương xuất hiện một đại đội robot. Kim cương tất cả quan quân của sư đoàn 91 sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Trong ba thế lực lớn, hệ thống tình báo yếu kém nhất là thế lực Gordon. Không có thiên võng, cũng không có đủ lực lượng, Gordon chỉ có thể đóng tại phía Bắc Tan Vi chơi trò cân bằng thế lực. Khi sư đoàn 91 quyết định tiến công căn cứ Titanic thì cũng không có được nhiều tình báo về căn cứ này. Lúc ban đầu, khi ra quyết định cuối cùng là sẽ từ vùng núi xuyên qua vùng giáp giới của thế lực Dê Nhát và vài thế lực khác để đánh bất ngờ Titanic, dù đầu tiên cũng đã nghĩ đến thần thoại quân đoàn có thể ở chỗ này đóng quân một bộ phận. Thế nhưng, khi đại đội này cuối cùng xuất hiện trước mắt hắn, hắn vẫn cảm thấy choáng váng. Tiểu đoàn điện tử còn có thể áp chế được bao lâu nữa, tập kích bất ngờ đạt được quyền khống chế điện tử cũng không phải có tính quyết định, chỉ cần có thời gian thì hệ thống điện tử với công suất cường đại của căn cứ tuyệt đối có thể đột phá áp chế điện tử. Đến lúc đó, đừng nói chiếm lĩnh căn cứ tước đoạt tài nguyên, ngay cả việc có thể toàn thân trở ra hay không vẫn còn khó nói. Một khi hệ thống thông tin và chỉ huy bị khống chế, sư đoàn 91 lập tức sẽ biến thành một nắm cát rời rạc. Viện quân đang ùn ùn kéo đến, nhất là thần thoại quân đoàn kinh khủng kia sẽ không cho sư đoàn 91 đang tan tác bao nhiêu cơ hội. Mà khi sư đoàn 91 đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Gordon bị tiêu diệt, vậy thì sẽ trực tiếp dẫn đến đội quân độc lập do Gordon chỉ huy bị tiêu diệt. Đây cũng không phải sự buồn rầu vô cớ. Khi mà thần thoại robot tinh nhuệ nhất Gachalan liên tục xuất hiện trận địa ngăn chặn, tất cả đều có khả năng xảy ra. Trước đó, Dê Nhát cùng Sở Ti Phân đã vài lần phái đi đặc sứ, mong muốn có thể lôi kéo Gordon và Helier. Sở Ti Phân thì khỏi cần phải nghĩ, mâu thuẫn của hắn với Gordon căn bản là không có biện pháp hóa giải. không ai sẽ tin tưởng lời nói của Sở Ti Phân, cho dù Sở Ti Phân bỏ xuống tất cả thành kiến, thế nhưng quý tộc Ga Cha Lan đứng sau hắn thì sao? Đám người kia hận không thể ăn thịt Gordon, uống máu lột da, đạp ông ta xuống đất. Mà Dây Nhát thì đưa ra thỉnh cầu làm người ta líu lưới, hắn muốn cưới con gái giết Tina của Gordon làm vợ. Đề nghị này nhìn như hoàn toàn biểu lộ thành ý của Dây Nhát. Thế nhưng, chỉ có người chân chính hiểu rõ được vị đoàn trưởng thần thoại quân đoàn này thì mới biết được tâm tư của hắn thâm sâu thế nào. Đến cả Dêm mà hắn đều có thể phản bội, huống chi là Gordon. Chính biến ở Ga Cha Lan, đại hoàng tử rót mất tích khó tránh khỏi liên quan đến những hành động ngầm do hắn điều khiển sau lưng. Trong 20 năm qua, Dê Nhát chính là tách biệt như vậy. Nhìn không ra một chút dấu hiệu phản bội nào, nhưng thực tế thì xúc tu của thần thoại quân đoàn đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách của quân đội Ga Cha Lan, lại còn âm thầm cấu kết với đế quốc Đét Cây ơ. Đây là loại tâm kế sâu đến mức nào chứ? Thế nhưng dù biết, nếu như tập kích thất bại, thứ mà Gordon cuối cùng phải đối mặt sợ rằng chỉ có đáp ứng điều kiện của Dây Ha, lấy con gái của mình làm vốn liếng để đổi lấy cơ hội sinh tồn. Trung đoàn 3, lập tức trợ giúp trung đoàn 1, nhất định phải trước khi địch nhân đột phá phong tỏa điện tử, chiếm lấy tòa nhà trung ương du cấp tốc hạ lệnh, hắn không thể tha thứ cho việc một cô gái như là em gái mình lại phải đi gánh chịu cho sai lầm của mình. Đội ngũ dự bị của trung đoàn 3 đang đóng quân tại bên trái đường tài nguyên số 3 đã trở thành một nước cờ then chốt của du. Hắn đã quyết định, nếu không được thì tự mình mang theo hai đại đội cảnh vệ xông lên, cho dù dùng hàm răng để gặm thì cũng phải đem tòa nhà trung ương gặm xuống. Trong bộ tác chiến tràn ngập bầu không khí khẩn trương, tất cả mọi người đều nín thở, thế cuộc dường như từng bước diễn biến theo phán đoán của mập mạp. Bất luận tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 bên cánh trái hay là trung đoàn 2 bên cánh phải đều gặp vấn đề lực công kích không đủ khi tranh đoạt vị trí then chốt. Tổn thất đang ngày càng tăng lên. Mà ở trung lộ, vị trí ở trước tòa nhà trung ương nơi robot thần thoại liên tục xuất hiện, chính là điểm mà mập mạp ban đầu đã chắc chắn là không thể chiếm được. Tuy rằng cảm giác ngạt thở nhưng một số ít tham mưu trong lúc bận rộn vẫn không tự chủ được len lén nhìn vẻ mặt mập mạp. Trận chiến phá hủy hai pháo đài kiên cố của đại đội robot Le Giai vừa rồi để lại cho bọn họ ấn tượng quá khắc sâu, thế cho nên một vài vị tham mưu không hiểu sao lại tin tưởng rằng gã mập mạp thoạt nhìn thực sự bình thường này nhất định sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu không, hắn dựa vào cái gì mà trấn định như vậy, dựa vào cái gì mà đòi chia đều, dựa vào cái gì mà cười hạ tiện như vậy. Mập mạp cũng không biết điệu cười của mình bị định nghĩa là hạ tiện, hắn vẫn luôn tự cho đó là nụ cười cao thâm mạc chắc mở ngoặc tròn bí hiểm khó dò, chẳng qua, giống như là tên ăn mày mặc long bào, nhìn như thế nào cũng không giống. Vị thiếu tướng liên bang thân truyền đệ tử của Du Sen, đại anh hùng liên chấm thang này từ trong xương cốt mà nói thì chỉ là một tên binh sĩ duy tu mở ngoặc tròn sửa chữa đóng ngoặc tròn nhát gan sợ chết mà thôi. Hình tượng đứng trong phòng chỉ huy tác chiến bày mưu nghĩ kế cho chiến trận ngoài ngàn dặm so với mộng tưởng của mập mạp từ nhỏ đến nay thực sự là khác biệt rất nhiều. Trong khi các tham mưu đang âm thầm suy đoán, trên bản đồ điện tử của đài tin tức trung ương trong phòng chỉ huy bỗng nhiên hiện lên vô số các ký hiệu màu lam. Những tiêu chí đại biểu cho bộ hạ của mập mạp trong nháy mắt từ chỗ trống trung đoàn 3 lưu lại thâm nhập vào thông đạo đã mở ra ở cửa hông bên trái, cấp tốc lấy đơn vị tiểu đội phân tán ra, một bộ phận di chuyển hướng trung lộ, một bộ phận cao tốc thọc sâu xen kẽ về phía trước. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trên màn hình dơ a, dơ, dơ quy quy, a. Giống như mấy chục con dếp ẩm nấp dưới tảng đã bị người ta lật tung lên chạy trối chết, chỉ trong chớp mắt đã đan xen nhau lao ra. Thận trọng nhìn màn hình dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, một vài tham mưu phản ứng nhanh liền buông được gánh nặng trong lòng. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, bọn họ hoàn toàn rõ ràng trên màn hình dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, các phương hướng vận động của đội quân robot này căn bản là vị trí then chốt nhất trong chiến cuộc hỗn loạn hiện nay. Thế nhưng, giống như là tỉnh ngộ sau sự việc, sau khi các ký hiệu màu lam hành động thì tất cả mọi người mới phát hiện phương hướng tiến công của bọn họ chính là điểm yếu của quân địch, mà công kích cùng với xen kẽ của bọn họ chính là hướng mà quân địch đang phòng ngự không muốn nhìn thấy nhất. Lúc này, phương hướng hành động rõ ràng của phỉ quân trong chiến cuộc hỗn loạn tạo cho ban chỉ huy tác chiến sự kinh sợ còn lớn hơn so với lần chiến đầu trước đó. Các tham mưu hai mặt nhìn nhau trong nỗi khiếp sợ mà đều cảm thấy ảo não, vì sao chính mình lại không có biện pháp trong chiến cuộc hỗn loạn này nắm giữ chuẩn xác điểm then chốt đó chứ, loại ảo não này trước đây bọn họ cũng đã có thể nghiệm quá khắc sâu. Đó là lúc ở trường quân đội phân tích những trận chiến danh tiếng mở ngoặc tròn chiến tranh danh cuộc đóng ngoặc tròn. Khi giáo sư công bố đáp án cuối cùng của trận chiến thì bọn họ cảm thụ được sự ảo não vì khoảng cách chênh lệch một trời một vực với danh tướng. Mà lúc này đây, loại cảm giác vô lực này lại xuất hiện một lần nữa trước mặt bọn họ. Một bàn cờ do chính mình hạ, dây dưa phức tạp khó bề phân biệt, chỉ trong chớp mắt đã bị người khác đánh thành danh cuộc. Đối với một tham mưu quân sự mà nói, còn có đả kích nào lớn hơn so với điều này? Với sự gia nhập vào của phỉ quân, thế cuộc xoay chuyển rất nhanh, thế tiến công bắt đầu trở nên sắc bén, trận địa sau nhiều lần tranh đoạt cũng đã bị nắm vững trong tay, bộ đội bắt đầu thẳng tiến và đột phá. Chiến cuộc sằng co ban đầu đã trở nên rõ ràng trong khoảnh khắc. Tất cả dường như đều có thể giải quyết dễ dàng, vấn đề duy nhất hiện tại hình như chỉ có tuyến phòng ngự che ở phía trước tòa nhà trung ương. Sau 20 phút thì tuyến phòng ngự kia tựa hồ cũng không thành vấn đề nữa, bởi vì trọng binh phỉ quân đột nhập từ bên trái đã dùng một tốc độ cực kỳ mau lẹ tiêu diệt quân thủ vệ che chắn ở phân xưởng lắp ráp robot, đột nhiên bỏ qua khu vực kho chứa năng lượng. Sau khi tạo thành một tuyến phòng ngự lâm thời thì bất ngờ hướng nghiêng thọc vào, đi qua kho hàng linh kiện, hướng tòa nhà trung ương đánh vu hồi. Lộ tuyến hành động như vậy làm cho các tham mưu của sư đoàn 91 đều bất ngờ, bởi vì kho hàng nằm trên hướng đi Nam Bắc, bất luận là đi qua kho hàng hay là thuận đường đi thì đều thông qua khu vực kho chứa năng lượng. Mà ý định tác chiến cố định của bọn họ là chiếm lấy kho chứa năng lượng xong rồi làm kế hoạch chiến đấu độc lập. Bởi vậy, ở vị trí này chỉ có binh lực một tiểu đoàn. Thế nhưng, trên màn hình dơ A, dơ, dơ, quy, quy, A, thì các ký hiệu màu lam rất đơn giản đã giải quyết vấn đề này. Bọn họ trực tiếp bắn sập hơn 30 kho hàng cùng tường cách ly che ở trước mặt. Sau khi cánh trái thực hiện đánh vu hồi, vấn đề còn lại duy nhất là ai sẽ đến giải quyết đại đội kim cương kia. Các bản ghi chép chiến trường liên tiếp được đưa đến làm cho các tham mưu của ban chỉ huy tác chiến sư đoàn 91 mắt không kịp nhìn, xem đến nỗi tim đập chân run mở ngoặc tròn tâm trì thần diêu tim đập nhanh tinh thần rung động nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Trong chiến đấu cuộc bộ phát sinh, robot le dai dược dị sử dụng vô số các chiến thuật quen thuộc trên chiến trường, thế nhưng những chiến thuật nhìn như phổ thông này lại mang đến một loại chấn động không gì sách được. Bất kể là đánh lén, vu hồi hay là vây điểm cuộc bộ đánh viện binh, xé sách phòng tuyến, thế công của bọn họ luôn sắc bén, các loại chiến thuật vận dụng có thể nói là kinh điển như sách giáo khoa. Mà bản ghi chép chiến trường về việc tiêu diệt đại đội kim cương đưa đến sau cùng lại càng làm cho tất cả bao gồm cả du đều trừng mắt há mồm chết lặng. Đó là một trận chính diện cường công robot le dai vừa vu hồi tòa nhà trung ương, dường như không có ý tứ trợ giúp. Bọn họ cố ý để cho hơn 200 robot le dai mà các tham mưu chưa từng thấy qua tiến hành chính diện đột kích. Thế nhưng, đó là một trận chiến đấu robot sao không, đó căn bản là một trận tàn sát. 200 chiếc liệp sát giả từ ngoài 1 km phát động đột kích, bọn họ từ trận tuyến lâm thời của sư đoàn 91 đan sen mà ra, đánh về phía đại đội robot kim cương. Màn hình của thiết bị ghi chép chiến trường đang rung lên, hình ảnh lay động, giống như tâm tình kích động của tất cả các tham mưu đang xem ghi chép chiến trường. Trong đêm đen, trong tiếng nổ liên miên, trong ánh sáng của pháo năng lượng lóe ra từ trận địa địch nhân, lần lượt từng chiếc robot xông ra trận địa, giống như từng đạo thiểm điện bổ về phía địch nhân. Loại tốc độ kinh khủng này căn bản làm cho người ta không thể tin hai mắt của mình. Những robot này làm cho trong lòng tất cả mọi người chỉ cảm thấy được một chữ hãn mở ngoặc tròn dũng mãnh đóng ngoặc tròn. Chính xác là, giống như từng con hùng sư lao về phía đàn dê đột tiến trong khói lửa bom đạn đầy trời, cho dù từ khoảng cách rất xa, ống kính phóng đến cực gần thì vẫn như cũ hoàn toàn bày ra vẻ oai phong hùng dũng của những robot này. Những robot đặc chủng kiểu thích khách này cũng không có ý tứ ẩn giấu thân hình, bọn họ giống như sát thủ từ trong bóng tối đột nhiên biến thân thành kỵ sĩ thúc ngựa xung phong mở ngoặc tròn sách mã trùng phong, chỉ trong nháy mắt đã tấn công vào chiến hào lâm thời của đại đội Kim Cương. Tiếp đó, chính là đồ sát không có một chiếc Kim Cương nào có thể chống lại công kích của bọn họ. Trong tiếng nổ liên miên dày đặc, chỉ trong ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, chiến sĩ Le Giai đã hoàn thành đợt tiêu diệt. Chiến tích là 1.47 so với 0. Cả một đại đội Kim Cương không có ai may mắn sống sót, 200 robot Le Giai không có một thương vong. Chiến đấu kết thúc, trong căn cứ chỉ còn truyền đến tiếng giao tranh lẻ tẻ của cuộc càn quét tàn binh. Trong ban chỉ huy tác chiến một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều trong trạng thái khiếp sợ, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Chỉ có Du nở nụ cười, hắn vỗ vỗ vai mập mạp, chìa tay ra hướng mập mạp nói ta biết kỳ thực đây là con mồi của các cậu, cho nên những thứ kia các cậu lấy trước đi. Mập mạp rất thỏa mãn, thật không uổng phí một phen tâm huyết, Du nói rất thức thời. Hắn vẻ mặt khiêm tốn thành thật mà không khách khí đáp chúng tôi thật làm khó rồi. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 22 gã mập mạp hào sảng. Cho 200 chiếc. Liệp sát giả chính diện tàn sát đại đội. Kim Cương, mục đích của mập mạp là muốn cho mấy người hợp tác thời gian tới biết được rằng đội ngũ trước mặt này rốt cuộc thì có bao nhiêu sức chiến đấu. Cùng chiến thì sẽ phải bỏ ra cái gì, cùng hòa thì sẽ nhận được cái gì. Du rất thông minh, hắn hầu như lập tức phân biệt được tình thế rồi quyết đoán ra quyết định chọn hòa. Sư đoàn 91 thực sự không muốn đi đối mặt với đối thủ khiến người ta đau đầu này. Về phần nhường quyền lựa chọn tư nguyên đối với Du mà nói thực sự bất quá cũng chỉ là một phần tiện nghi trong lời nói. Với quy mô hai trung đoàn của mấy người Le Giai thì cho dù là sư đoàn 91 cái gì cũng không muốn, để cho bọn họ lấy hết thì bọn họ cũng không thể mang đi được nhiều thứ như vậy, ngay cả 1/5 cũng không được. Nếu 4/5 còn lại đều là của sư đoàn 91, như vậy biết thời biết thế cho một chút nhân tình thực sự không tính là tổn thất gì. Đài thông tin trung ương truyền đến báo cáo đã hoàn toàn chiếm được căn cứ. Mập mạp cười ha ha, bộ dáng rất thẳng thắn nói với Du mặc dù có sư trưởng ủng hộ, chúng tôi sẽ cố gắng mà chọn trước, thế nhưng, làm người không thể tham lam quá. Huống hồ, cái căn cứ này không phải do chúng tôi tự lực mà chiếm tới. Lời nói của mập mạp làm cho Du dở khóc dở cười, thầm nghĩ ta đã ủng hộ lúc nào, ngươi đừng có lộn xộn mà kiếm chuyện. Bất quá nghe mập mạp nói trong nói ngoài thì vẫn còn rất khách khí. Lập tức cũng không cắt lời, nghe hắn nói tiếp như vậy đi, những tư nguyên này, chúng tôi lấy 4/5 được rồi. Du chỉ cảm thấy đầu óc ong một cái, dưới chân như có khoảng không mở ngoặc tròn ý chỉ rơi từ trên cao xuống, lại nghe mập mạp nói phần còn lại kia, ngài ngàn vạn lần đừng chối từ nữa. Nếu mà ngài chối từ, tôi thật sự là xấu hổ mất rồi. Du trong lòng ý nghĩ muốn chết cũng có rồi. Vô sỉ thì đã gặp qua nhưng chưa bao giờ thấy sự vô sỉ đến như vậy, đang muốn nói thì lại bị mập mạp chẹn lại, nghe gã tiện nhân hào sảng này cao giọng nói không cần phải tranh nữa, cứ như thế mà định đi, ngày mà chối từ thì tôi sẽ trở mặt đấy. Trận chiến này kết thúc, chiến hạm vận tải của các ngài chắc cũng tới rồi.

Bọn họ dùng thái không mấu hạm phóng máy bay chiến đấu thâm nhập vào tầng khí quyển, phối hợp với bộ đội mặt đất tiến hành công kích đối với thế lực của dê nhát ở phía đông Tan Vi, yểm hộ một chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn đáp xuống Titanic. Khi Du nhận được tin tức thì công kích đã bắt đầu. Mà chiến hạm vận tải cỡ lớn đang dưới sự hộ tống của 10 chiếc máy bay chiến đấu xuyên qua tầng khí quyển hướng về Titanic bay tới. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 23 hai phong thư. Để nhường chỗ cho chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn man mô mở ngoặc tròn mãnh mã, voi ma mút. Đóng ngoặc tròn dài 1106m, rộng 688m, cao 212m đáp xuống. Hầu như tất cả binh sĩ cùng robot đều rời khỏi quảng trường trung ương chen chúc trên khắp các con đường bốn xung quanh. Cho dù chiếc chiến hạm vận tải này cũng không phải là tàu chiến lớn nhất mà nhân loại đã kiến tạo, cho dù từ mấy trăm năm trước nhân loại cũng đã phát triển được khoa học kỹ thuật để có thể đưa loại quái vật to lớn này lên vũ trụ, cho dù mỗi một binh sĩ ở đây đều đã từng được ngồi trên những chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn, thế nhưng bất cứ khi nào mà chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn đáp xuống trước mặt mọi người, ai ai cũng vẫn như cũ cảm thụ được sự chấn động không gì sánh được do nó mang đến. So ra với nó thì một chiếc robot to lớn như người khổng lồ cũng chỉ giống như là con kiến đứng dưới chân con voi. Sự chênh lệch này tại lúc chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn từ trên trời đáp xuống thì tự nhiên chuyển hóa thành một cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cái cảm giác áp bách này, những chiếc tàu chiến khác không hề có. Mặc dù một chiếc thái không mấu hạm phổ thông còn lớn hơn gấp 5 lần so với một chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn nhất, thế nhưng bởi vì thái không mấu hạm rốt cuộc cũng không thể đáp xuống mặt đất, vậy nên cũng không thể giống như chiến hạm vận tải cỡ lớn có thể làm cho người ta cảm giác thái sơn áp đỉnh được như vậy. Mà trong vũ trụ mênh mông coi như là pháo đài vũ trụ mở ngoặc tròn thái không bảo lũy đóng ngoặc tròn có thể cùng lúc lưu lại ba hạm đội hay là cứ điểm vũ trụ mở ngoặc tròn thái không yếu các đóng ngoặc tròn kiến tạo trên tiểu hành tinh đều bất quá cũng chỉ là một hạt bụi trôi trong vũ trụ mà thôi. Như một đám mây đen đang duy trì tính điện, chiếc chiến hạm vận tải cuối cùng đã hạ xuống. Khi hơn 100 cửa khoang thuyền đồng thời mở ra, hạm đội một lần nữa khởi động lại hệ thống đèn chiếu xạ, giống như là một đóa hoa cúc đột nhiên nở rộ ra từng tia sáng đặc biệt mỹ lệ. Những robot đã sớm xếp thành hàng dài bắt đầu hành động vui sướng nhất trong lần tập kích này. Từng hòm năng lượng áp xúc thể rắn, linh kiện robot, vũ khí trang bị được đưa lên chiến hạm vận tải với hiệu suất cao nhất, ngay cả thiết bị cố định của căn cứ. Nếu tháo dỡ được đều bị tháo xuống hết. Binh sĩ Le Giai phụ trách càn quét, bọn họ đem từng kho hàng, từng kho chứa năng lượng quét đến sạch sẽ. Đám cường đạo này không thẹn với cờ hiệu phỉ quân của bọn họ. Khi quan quân sư đoàn 91 tiến hành cuộc tuần tra cuối cùng trong căn cứ thì đều bị ngây người bởi những gì hiện ra trước mắt. Những gì bọn họ có thể thấy chính là một căn cứ bị cướp sạch đến trần như nhộng. Trong phân xưởng cùng kho hàng trống trải, ngoại trừ vật chất tiếp tế đã bị mang ra, bao gồm linh kiện, công cụ, dây chuyền lắp ráp tự động, tất cả mọi thứ ở bên trong đều bị dọn đến sạch sẽ. Mở cửa làm gió lạnh lùa vào, chỉ có vài mảnh giấy đang bay phất phơ. Sau đó một chiếc robot Le Giai lướt qua bên người bọn họ. Khi bọn họ quay đầu lại thì phát hiện ra cánh cửa hợp kim đã biến mất không thấy, bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm của binh sĩ Le Giai: có thể lấy đều lấy tất. Có thể lấy đều lấy tất. Có thể lấy đều lấy tất. Các quân quan hai mặt nhìn nhau, phụ trách dẫn đội tuần tra phó sư trưởng Nikolai vung tay lên lãng phí thời gian thu đội, hắn không tin dưới bàn tay của cái đám robot ăn mày này, căn cứ Titanic ngoại trừ bê tông hợp kim siêu cường ra thì còn có thể còn lại được cái gì. Chiến hạm vận tải chứa đầy chiến lợi phẩm cướp đoạt được rốt cuộc đã bay lên không trong sự bảo vệ toàn lực của máy bay chiến đấu. Sau 2 giờ một lần nữa tiến nhập tầng khí quyển rồi đáp xuống trọng trấn quân sự phía Bắc Tan Vi thành phố Zip, Đây chính là đại bản doanh quân sự của Gordon. Một thế lực nhỏ yếu một thân cô lập trong nội chiến cùng với một đội quân đơn độc trong vùng địch hậu với thế lực phỉ minh ủng hộ sau lưng tự nhiên là yên ổn vô sự rồi. Chỉ cần Gordon không phải ngu ngốc thì ông ta tự nhiên sẽ rõ ràng cùng hợp tác với đội quân thiết giáp Le Giai này, lợi ích thu được lớn hơn nhiều so với việc bán đứng hoặc là tiêu diệt bọn họ. Trên thực tế khi Gordon biết được ai là sĩ quan chỉ huy của đội ngũ này, ông ta thậm chí còn rất hài lòng mà nở nụ cười. Chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, ông ta đã tìm cái đội ngũ này từ khá lâu rồi. Mở ngoặc tròn đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu nghĩa đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Khi tìm thấy lại chẳng tốn công ý nói hay không bằng hên nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Trước đây, Gordon đã tiêu hủy tất cả tư liệu liên quan đến gã mập mạp này. Bên cạnh việc trả thù dêm thì ông ta vẫn còn huyễn tưởng rằng, nếu có ngày tại Ga Cha Lan gặp phải suy tàn, mình có thể trong lúc hỗn loạn một lần nữa mà thu về tất cả. Ông ta không nghĩ tới là kết quả của việc mình bảo tồn bí mật này lại mang đến cho ông ta sự kinh hỉ mở ngoặc tròn kinh ngạc vui mừng nơ, dơ đóng ngoặc tròn còn lớn hơn nữa. Ông ta chẳng những nhờ có sự nỗ lực của con gái mình với sự trợ giúp gián tiếp của mập mạp, thông qua việc thành lập quan hệ với thần thoại quân đoàn mà trấn nhiếp được từng kẻ thù chính trị muốn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa gã mập mạp này đã bắt cóc xem ở trước lúc xảy ra cuộc thanh tẩy hoàn toàn quân bộ, nhờ đó mà bảo vệ được tính mệnh một bộ phận kha khá phe phái của Gordon trong quân bộ Ga Cha Lan. Việc này, Gordon lúc đó cũng không biết được cho đến một ngày ông ta nhận được mật thư của Du Sen thì ông ta mới hiểu được chính mình may mắn đến thế nào. Từ lúc thu được mật thư, Gordon nỗ lực tìm kiếm tung tích của gã mập mạp này. Thế nhưng bởi vì thế lực của ông ta bị khống chế tại phía Bắc Tan Vi, ngay cả một hệ thống thiên võng lớn một chút cũng không có. Chỉ dựa vào robot, vài cái máy báo động điện tử mở ngoặc tròn điện tử dự cảnh cơ đóng ngoặc tròn cũ kỹ cùng với hệ thống điện tử của căn cứ chắp vá thành thiên võng lâm thời dùng cho quản chế chiến cuộc thực sự không có năng lực triển khai mạng lưới tìm kiếm một gã mập mạp chưa biết sống chết trong một tinh cầu mênh mông. Cho nên, tuy rằng Gordon biết mập mạp chính là cầu nối giữa phỉ minh và tự do chiến tuyến tìm được hắn là có thể cải thiện rất lớn tình cảnh hiện tại của quân độc lập, thế nhưng do khả năng có hạn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà ngồi nhìn mở ngoặc tròn đồ hoán nại hà kêu gọi cũng chẳng ít gì nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Không nghĩ tới là mập mạp lại một lần nữa giúp mình, lại còn đưa lên tận cửa, điều này làm Gordon mừng rỡ như điên. Khi cửa khoang thuyền chiến hạm vận tải mở ra, dưới sự dẫn đường của Du, phỉ quân do mập mạp dẫn đầu hướng về đội ngũ tiếp đón của Gordon. Mở ngoặc tròn thiếu tét chế tạm nơi, dơ đóng ngoặc tròn. Đi ra từ chiến hạm vận tải, mập mạp liếc mắt liền thấy ở phía trước có một người còn béo hơn cả mình. Đại mập mạp chính là Gordon, trong thời gian nhàn rỗi ở nhà hơn một năm, ông ta so với trước đây càng béo thêm không ít. Lúc này ông ta đang đứng tại cách đó không xa, mặt mày tươi cười mà tự mình nghênh tiếp gã tiểu mập mạp đã mang đến vận khí tốt cho mình. Tiểu mập mạp bước nhanh tới, khuôn mặt to béo đang run lên theo từng bước chân nhanh dần, giống như là gặp được người thân tiểu mập mạp phóng lên. Vượt qua Gordon, ôm lấy cổ giết Tina đang đứng bên cạnh Gordon mà khóc sòng nói lão bản, ta thiếu chút nữa là không thấy được cô nữa rồi, mạng của ta thật khổ. Oa! Giết Tina sụp đổ rất nhanh rồi quyền đấm cước đá liều mạng giãy rùa ra khỏi cú ôm mạnh bạo của mập mạp, đem hai gò bồng đảo cao ngất giải cứu khỏi bộ mặt to béo đầy nước dãi đang ma sát qua lại liên hồi kia. Mặt cười hóa đỏ bừng trong lúc vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy nên cho gã mập mạp trời đánh thánh vật thích ăn đậu hủ chiếm tiện nghi mọi lúc mọi nơi này giam đến chết trong ngục giam áp nốt cơ, thả hắn ra chính là một tai họa. Bịch bịch bịch. Khi nắm tay giết Tina còn đang rơi như mưa trên thân mập mạp thì gã tiện nhân này lại hồn nhiên không để ý mà xoay người, vẻ mặt tươi cười nắm tay Gordon hỏi thăm, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cau mày nháy mắt với giết Tina, phảng phất như muốn nói cái đứa nhóc này, sao lại không hiểu chuyện như vậy, ngoan nào thúc thúc ở đây đang nói chuyện chính sự, đừng có nháo. Gordon bị mập mạp nhiệt tình kéo tay. Màn hoan nghênh chuẩn bị lúc trước đã sớm quên không còn chút gì, chỉ nghe mập mạp lại nhảy lẩm bẩm trước mặt, trong lòng liền cười khổ, không biết một người nghiêm túc như Du Sen thế nào lại dạy dỗ ra một đồ đệ cực phẩm thế này. Có điều, thấy nữ nhi của mình cùng với mập mạp quen thuộc như thế, vẻn vẹn một tia đề phòng đã bị giảm đi hơn phân nửa. Ở bên canh Gordon còn có một người nổi danh không kém ông ta, Hellier. Trong thời gian Du Sen còn tại vị, hầu như tất cả các quyết sách quân sự đều do ba người này đưa ra. Hellier thân hình cao lớn tráng kiện, trên khuôn mặt chữ quốc đầy râu quai nón, một bộ quân phục thượng tướng phẳng phiu mặc trên người, có vẻ đặc biệt uy vũ. Đối với mập mạp trước mắt, hắn coi như là đã nghe tiếng đã lâu, nay mới nhìn thấy chân nhân, chỉ cảm thấy bất quá là như thế, đối với chiến tích được liên chấm thang le dai tuyên truyền cảm thấy nghi vấn. Gã mập mạp này cho dù không phải là chính khách liên chấm thang khoác lác tạo ra thì chắc cũng là do trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là thời thế không anh hùng nên khiến cho tiểu tốt thành danh mà thôi. Người đi ra khỏi chiến hạm vận tải càng ngày càng nhiều, đột nhiên toàn bộ đội ngũ hoan nghênh yên tĩnh hẳn, bọn họ ngơ ngác nhìn một thân ảnh yểu điệu chậm rãi từ cửa khoang thuyền chiến hạm vận tải đi ra, ánh mắt tụ tập trên người nàng, di động theo bước chân nàng đi đến bên cạnh mập mạp. Bonai, nữ nhân vô cùng ưu nhã này chính là người được đồn rằng xinh đẹp nhất Gajalan, thế nhưng nàng hiện tại cứ thế dịu dàng đứng bên cạnh mập mạp, trên khuôn mặt mỹ lệ khiến người ta hồn bay phách lạc mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Làm cho người ta không thể tin được nhất là, nhìn ánh mắt nhu hòa của Bonai và khoảng cách của nàng với mập mạp, người ta không thể không nhận thấy quan hệ đặc thù giữa nàng và mập mạp. Bonai ôn nhu đứng ở bên cạnh mập mạp, giống như là nhiều năm qua nàng đứng ở bên cạnh dây hát. Tư thế giống nhau, vị trí giống nhau. Chỉ bất quá, khoảng cách giữa nàng và mập mạp, dường như càng gần một chút, mà nét mặt của nàng cũng ôn hòa hơn so với trước kia, không còn là nữ thần cao cao tại thượng như trước nữa. Giống như là một thê tử ôn nhu đi theo bên cạnh trượng phu, loại cảm giác này làm tất cả mọi người có chút phát sổ. Chuyện không thể tin tưởng nhất trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đã nghe qua chuyện mỹ nữ cùng dã thú, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy qua mỹ nữ cùng cầm thú. Huống hồ, mỹ nữ lại là nữ thần xinh đẹp cao quý nhất Gajalan. Đây không phải là chuyện cổ tích, cũng không phải là truyền thuyết mỹ lệ, đây là chuyện ma quái mở ngoặc tròn thần quái cố sự, là phim kinh dị. Mà khi Nia cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đứng bên cạnh mập mạp, các sĩ quan trẻ tuổi ở đây đều rớt trong mắt, gã mập mạp này thật sự là mẹ nó một nhân tài. Nghĩ đến sắc mặt vô sỉ của mập mạp lúc tập kích giết Tina vừa rồi, các sĩ quan trẻ tuổi đều đối với việc giáo dục lễ nghi và đạo đức từ nhỏ của mình sinh ra dao động. Lẽ nào, không biết xấu hổ mới chính là con đường độc nhất theo đuổi nữ nhân. Một ít sĩ quan anh tuấn sau khi nhìn dáng người có phần béo phì và khuôn mặt tầm thường của mập mạp, lại nhìn hai đóa hoa kiều diễm ướt át cắm bãi phân châu kia, liền âm thầm tính toán tìm lúc nào đó để đi hủy dung. Sau khi chủ khách hàn huyên, hai trung đoàn robot le dai được bố trí tại căn cứ quân sự số 2 ở ngoại ô phía Bắc Xít để nghỉ ngơi và hồi phục. Mà các nhân vật chủ chốt như mập mạp, Bonai, Gia Xít và Sở Ti Quát thì lại được Gordon mời đi phủ đệ của hắn tham gia tiệc tẩy trần. Yến tiệc dĩ nhiên cực kỳ phong phú, rượu ngon món ngon, chỉ bất quá cả quá trình có phần nát không muốn nhìn, nếu phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là gió cuốn mây tan mở ngoặc tròn, phong quyển tàn vân đóng ngoặc tròn. Mập mạp đã ăn thức ăn trong ngục giam hơn nửa năm, trong mấy tháng trên đường chạy trốn lại còn phải nuốt thực phẩm dinh dưỡng chiến trường mùi vị như kem đánh răng, nay thấy một bàn toàn đồ tốt, thế là chẳng còn quản gì 3721 nữa. Cũng coi như hắn có bản lĩnh, một mặt dùng thủ đoạn bịp bợm cùng Gordon và Hayley chém gió trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nghệ thuật cao nhã cùng chuyện cười hủ bại không chỗ nào không nói. Một mặt lại rất lịch sự tao nhã mà ăn như hổ đói, vung đũa như bay. Sau đó, chờ đến khi đám người Gordon phản ứng lại, chỉ thấy còn lại mấy chiếc đĩa trống không lạnh lẽo đang phản xạ ánh sáng yếu ớt, sạch sẽ như mới. Gordon hận không thể tát hai cái vào mặt mình, cần gì phải làm yến tiệc theo phong cách cổ điển chứ. Sớm biết như thế thì chỉ cần phân đến cho mập mạp một bàn thức ăn để hắn tự mình ăn là được rồi. À, được rồi. Ngồi trong phòng làm việc của Gordon thích thú uống một ngụm trà, gã tiện nhân thô tục nấp một cái rồi từ trên người lấy ra một phong thư, đưa cho Gordon rồi nói đây là của lão gơ. À, thầy Du Sen bảo ta đưa cho ngài phong thư viết tay. Sao Gordon có chút tò mò, cách đây không lâu Du Sen gửi cho mình một phong mật thư, không nghĩ tới lại thêm một phong nữa, không biết muốn nói cái gì, vừa mở ra nhìn, biểu tình của Gordon không khỏi có chút cổ quái. Trong thư, Du Sen đã đưa tên mập mạp trước mắt khen ngợi lên tận mây xanh mở ngoặt tròn họp viên thiên thượng hữu địa thượng vô, không chỉ khen hắn trời sinh thông minh lanh lợi. Khoan dung khả ái, có bản lĩnh nghiêng nước nghiêng thành, có thể ngăn cơn sóng dữ đảo ngược tình thế, mà còn hết sức tỏ vẻ đau đớn rằng chính mình thật ra tự thẹn không bằng hắn. Ngoài ra, ông ta lại càng thêm khuyên nhủ Gordon rằng nhất định phải nghe theo ý kiến của mập mạp. Mở ngoặc tròn đoạn khen cao siêu quá, dịch không hết ý, chỉ tạm dịch vậy nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Cái gọi là một lời có thể hưng thiên hạ, một lời có thể vong thiên hạ chính là để chỉ mập mạp này. Cả một đoạn dài văn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương lưu loát, tổng kết lại chính là một câu nói, mập mạp muốn cái gì thì cho cái đó, muốn làm gì thì cho hắn làm, ngoại trừ việc đừng phân cho hắn nhiệm vụ nguy hiểm cung ứng thức ăn rượu ngon ra, cũng không có yêu cầu khác nào. Phong thư này hiển nhiên lai lịch không rõ ràng. Nếu như không phải trước đó đã nhận một phong thư, chỉ nhìn vào nét chữ, Gordon thiếu chút nữa đã bị lừa gạt. Bởi vì mặc dù ông ta đã quen thuộc với chữ viết của Du Sen vài chục năm nay, thế nhưng khi xem thư cũng thực sự không phân biệt được thật giả. Bất quá, nội dung thư lại có vấn đề lớn, với tính tự phụ của Du Sen, không có khả năng là kẻ bất tài nhận lầm đệ tử. Mà trong phong thư trước chỉ đề cập hợp tác như thế nào, nói đến mập mạp thì cũng chỉ cho là trời sinh thông minh, bách học tinh thông tám chữ bình luận, nói đến tư duy chiến thuật thì cũng chỉ nhận xét là thiên mã hành không và không có lý lẽ. Dù như thế, cũng đã làm cho Gordon nhìn mập mạp với ánh mắt khác xưa rồi, Du Sen đã từng khen ai chưa? Chưa từng có ai. Người có thể tự khen mình và hạ thấp Du Sen, ngoại trừ gã mập mạp trước mắt này thì còn có thể là ai? Gordon vẻ mặt chuyển biến bất thường mở ngoặc tròn hơ, vơ, a, mơ tình bất định, nhìn vẻ mặt mập mạp chân chất thẳng thắn thực sự rất muốn đem phong thư ném vào mặt cái tên không biết xấu hổ này. Đảo mắt, lão hồ ly mỉm cười hỏi phong thư này. Ngươi xem qua chưa? Phong thư vẫn kín, chỉ cần mập mạp giả vờ chính trực nói chưa xem qua, vậy nội dung trong thư còn không phải do bản thân Gordon tự mình định đoạt sao? Đến lúc đó ở trước mặt đem thư đốt đi, hừ, nhiệm vụ nguy hiểm, mấy cái này cũng rất nhiều đấy. Tiểu hồ ly xấu hổ vặn vẹo ngón tay, ngượng ngùng cười xem qua, thực ra, ta cũng không tốt như là lão sư nói đâu. Phạch phong thư rốt cuộc nhìn không được đập vào mặt tên tiện nhân này. Một đêm dài thảo luận cùng Gordon thỏa thuận xong các điều kiện, phỉ quân xem như là chính thức gia nhập biên chế quân độc lập của Gordon. Quân độc lập hiện tại có 6 sư đoàn thiết giáp cùng 16 sư đoàn bộ binh cơ giới, phạm vi thế lực phân bố tại Bắc Bộ Mốt Kỳ, khu vực khống chế trọng yếu ngoại trừ Zip cùng hai thành phố nhỏ ở Bình Nguyên Bắc Bộ, còn lại là phía Bắc Tan Vi, nơi đó đồng thời cũng là khu vực tranh đoạt kích liệt nhất hiện nay. Tuy rằng, so với hai thế lực lớn khác, quân độc lập tình cảnh gian nan có điều, do ngay từ đầu Gordon đã hiểu rõ chính mình không có khả năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, do đó, hắn rất sáng suốt đưa ra chủ trương dân chủ. Những chủ trương này tranh thủ được ủng hộ rất lớn của một số bình dân hướng tới chế độ liên bang, trong nhiều thành trấn nhỏ và khu nông nghiệp, quân độc lập còn có không ít sức ảnh hưởng và khống chế. Chỉ bất quá, để đem những ảnh hưởng cùng khống chế này biến thành vật chất và binh sĩ, ngưng tụ thành sức chiến đấu, Gordon có phần lực bất tòng tâm, những tổ chức phản kháng trong bình dân và hạ đẳng dân tộc này, tuy rằng không va chạm với quân độc lập, thế nhưng bọn họ cũng không tin tưởng quân độc lập. Dù sao, Gordon lúc trước là thượng tướng quân bộ trấn áp phản loạn, chuyện tình ông ta cũng làm không ít, mà bộ đội của ông ta vẫn như cũ là biên chế truyền thống có cơ cấu lấy trung thượng đẳng dân tộc làm sĩ quan cơ sở. Một chi đội ngũ như vậy, nằm ở giữa khe hở của hai thế lực lớn, binh lính ít ỏi, không có nguồn mộ binh, không có tiếp tế, trong tình thế Gachalan nội chiến phá hoại thành thì càng ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, Gordon chống đỡ đến bây giờ, đã có cảm giác sơn cùng thủy tận mở ngoặc tròn cùng đường bí lối nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Cho nên, mật thư của Du Sen cùng với của Mập Mạp, đối với Gordon mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần chỉnh hợp các thể lực phản kháng khắp toàn bộ Gachalan, đạt được sự ủng hộ của vô số hạ đẳng dân tộc tại các thành trấn công nghiệp nhỏ, còn có phỉ minh viện trợ, quân độc lập mặc dù không thể trở thành thế lực lớn nhất, tự bảo vệ mình dù sao vẫn không có vấn đề. Về phần sau này thành lập chính phủ liên hiệp, áp dụng chế độ dân chủ liên chấm thang hoặc là chế độ cộng hòa, ai đến đảm nhiệm tổng thống, đó đều vẫn còn là chuyện không thể biết được. Đối với người sớm đã làm quan đến chức thượng tướng như Gordon mà nói, làm sao để sinh tồn được giữa cuộc diện chiến tranh bạo phát toàn diện trong xã hội nhân loại, đó mới là quan trọng nhất. Mập Mạp đứng lại mới vừa đi ra phòng làm việc của Gordon, Mập Mạp giật mình một cái rồi nhìn lại, chính là lão bản Zip Tina bị chiếm tiện nghi lúc trước. Nhìn hai mắt đỏ bừng bừng kia, có lẽ đã ở chỗ này chờ mình thật lâu rồi. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Zip Phong, chương 24, kỳ tích. Oái, làm gì? Nghe thấy Zip Tina ngữ khí bất thiện, Mập Mạp liền đưa tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói, có chuyện gì ngày mai nói tiếp được không, đêm khuya thanh vắng thế này, cô nam quả nữ chàng chàng thiếp thiếp, nếu truyền ra sẽ làm phá hỏng sự thanh bạch của ta. Cùng lắm cũng chỉ tiện nhân chu miệng lại, ta cho cô chụt chụt thôi nha. Mở ngoặc tròn, tiếng chu miệng bập môi chuẩn bị hôn nơi, rơi đóng ngoặc tròn. Mập Mạp sau khi thay đổi dung mạo về nguyên bản cùng với Trương Nguyên vốn là khác nhau. Tuy rằng Zip Tina từ các nguồn thông tin đã hiểu rõ được mọi chuyện, thế nhưng rốt cuộc vẫn có chút cảm giác bỡ ngỡ. Lúc này vừa thấy lại cái sắc mặt hèn mọn này, liền xác định ngay không thể nghi ngờ. Mập Mạp còn chưa dứt lời đã bị Zip Tina vừa thẹn vừa giận véo tai kêu la oai oái kéo vào trong hoa viên. Hừ, Mập Mạp chết bầm. Buông lỗ tai Mập Mạp ra, Zip Tina đá hắn một cước, cả giận nói, ít giả bộ ngớ ngẩn lừa dối ta nữa đi. Dĩ nhiên lừa ta thời gian dài như vậy, uổng công ta đối xử tốt với ngươi, lại còn cho ngươi tiền lương hậu hĩnh, còn mang ngươi đi thương thân. Ngươi vào ngục giam thì ta lại chạy khắp nơi nhờ vả cầu xin. Nói một lúc giận tái mặt, lại véo tai Mập Mạp, ngươi cái tên gian tế đáng chết này. Nhớ tới chuyện cũ lúc trước tại công ty Thánh Kỵ Sĩ, Mập Mạp chỉ có thể cười ngây ngô, giả câm vờ điếc, hoàn toàn không biết Zip Tina đang nói cái gì. Ta hỏi ngươi. Zip Tina đối với tên hỗn đản này không có biện pháp, kéo hắn ngồi xuống yếu ớt nói, vậy. Vậy bôn nai kia, như thế nào lại cùng một chỗ với ngươi? Đây là tử huyệt của Mập Mạp, vừa nghĩ đến chuyện mình tẩu hỏa nhập ma, cho dù da mặt hắn rất dày, cũng nhìn không được mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ nói làng đi ta bắt nàng ta. Vậy cô ta là tù binh của ngươi sao? Giết Tina hừ hừ hai tiếng, gỡ xuống kẹp tóc ngậm trong miệng, lấy tay bó lại mái tóc xóa dài kẹp lại lần nữa, ta xem không giống. Mập mạp ngượng ngùng xoay nghiêng đầu, nói giọng nhỏ như mối kêu sau đó. Lâu ngày nảy sinh tình cảm, ai? Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao thở dài một tiếng, có lẽ là ta có số đào hoa, nam nhân ưu tú luôn luôn có nhiều tình nghiệt dây dưa. Phi Zip Tina thầm phỉ nhổ tên mập mạp chết tiệt không biết xấu hổ một hơi. Lại nghĩ đến bản lĩnh của hắn, trong lòng vậy mà mơ hồ tiếp nhận chuyện bịa đặt của hắn, lại không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng, lại có chút chờ mong. Ngươi! Thực sự là người liên chấm thang le dai sao? Một lúc lâu, Zip Tina huyết cánh tay mập mạp, hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này thực ra nàng biết từ lâu, thế nhưng ở cùng mập mạp thời gian dài như vậy, nàng vẫn mù mờ không biết, càng nghĩ càng không cách nào đem tên mập mạp hèn mọn nhát gan này liên hệ với nhiều đại sự oanh liệt như vậy. Mập mạp trung thực gật đầu, ngáp một cái nói đúng vậy. Đàm phán với Gordon trong phòng làm việc cả ngày, hắn hiện có chút mệt mỏi. Vậy, ngươi đến Gachalan chính là vì làm nổi ứng. Đúng a đúng a. Xem bệ hạ là ngươi bắt. Đúng a đúng a. Thế trong hình ảnh tuyên truyền của Liên chấm thang le dai cứu ra tù binh chính là ngươi sao? Đúng a đúng a. Tung tin đồn hãm hại dê nhát, nói hắn phản loạn, nói hắn là con tư sinh cũng là ngươi sao? Đúng a đúng a. A. Mập mạp hét thảm một tiếng, Zip Tina lại véo lấy cái lỗ tai hắn. Nàng gấp đến vẻ mặt đỏ bừng, ngươi làm sao phải oan uổng hắn. Ta đã sớm nói hắn sẽ không làm những chuyện như vậy, nhưng mà ba ba cứ không tin, đi, ngươi theo ta đi nói rõ ràng với hắn. Điền Hành Kiện lúc này mới phản ứng lại, Zip Tina thế nhưng đúng là người sùng bái trung thành của Dê Nhát, thầm mến từ nhỏ, làm sao có thể tiếp thu được bộ mặt xấu xa của Dê Nhát đối với nàng, tất cả đều là do người khác gán ghép lên người Dê Nhát đầu sỏ gây nên, hiển nhiên là gã mập mạp của địch quốc đã đi khắp nơi giả danh lừa bịp tung lời đồn nhảm này. Mập mạp cười khổ, cần phải đem chân tướng sự thực nói cho Zip Tina. Vừa ngẩng đầu đã thấy khóe mắt của nàng hầu như nước mắt sắp rơi, trong lòng liền mềm nhũn, lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu thế nào, chỉ đành biện bạch nói chúng ta hiện tại là thế lực đối địch, cho dù nói rõ ràng còn có thể thế nào. Nhưng mà, hắn, Zip Tina vừa vội vừa tức, có chút nói không nên lời, trong lúc nhất thời vừa bất lực vừa đau lòng. Nước mắt lã chã rơi xuống, thân thể mềm mại run lên, vẻ khổ sở đáng thương. Có lẽ thời gian qua đi cô sẽ rõ ràng. Mập mạp cúi đầu, hắn không muốn thương tổn cô gái đã bị mình lừa dối một thời gian dài này. Có một số việc cũng không phải nói ra chân tướng là cô ta có thể tiếp thu và tin tưởng. Có lẽ để chính cô ta chậm rãi nhìn rõ ràng có vẻ tốt hơn. Ta không rõ cuộc sống của ta vì sao lại biến thành như vậy. Mơ thanh Zip Tina có chút run, ta cũng không rõ cha ta vì sao muốn đối nghịch với người đã giúp đỡ mình. Ta chỉ biết là nếu như không phải do cái tên gian tế le dai ngươi, nguyên bản tất cả đều tốt. Lau nước mắt, Zip Tina lạnh lùng nói ta thật hận mình trước đây vì sao lại cho ngươi vào công ty. Nói xong liền xoay người bỏ đi không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng đơn bạc của Zip Tina, mập mạp thở dài, hắn hoàn toàn có thể đoán được, khi thiếu nữ này biết được Dê Nhát đề nghị Gordon lấy nàng làm vợ thì đã vui mừng đến mức nào. Mối tình đầu trong mộng tưởng của thiếu nữ, dường như đã có thể chạm đến. Thế nhưng, sự tình lại không phát triển như tưởng tượng của nàng. Nhìn thấy người mình yêu say đắm bị hiện thực đẩy đi xa dần, loại ủy khuất uyên ương bị chia rẽ này, làm sao Zip Tina đơn thuần có thể tiếp thu được. Đối với nàng mà nói, người Le Giai cuối cùng vẫn là người ngoài, là địch nhân. Giống như cách nhìn của rất nhiều người Quibon, Gacha Lan dù có trăm ngàn điều không đúng, vẫn là tổ quốc của mình. Mà Đét Cây ơ cho dù mạnh mẽ mượn Lan mở ngoặc tròn biệt khắc Lam cuối cùng cũng vẫn là minh hữu, huống hồ, mục đích khi họ mượn là vì đối phó với địch nhân của Gacha Lan. Mà Dây Nhát chính là anh hùng của đế quốc, là thần tượng của thanh niên, luôn luôn là như vậy. Những thanh niên cố chấp đã bốc lên nhiệt huyết này bao giờ cũng bị sự tuyên truyền cổ động và hướng dẫn trong độ tuổi đơn thuần này của bọn họ, sẽ không nhìn thấu được tầng sương mù dày đặc của chính trị. Mà chờ đến lúc bọn họ cũng có đủ kinh nghiệm xã hội và lịch lãm nhân sinh, lịch sử đã trở thành lịch sử, thời gian rốt cuộc sẽ không cho bất kỳ ai lại thêm một cơ hội lần nữa nào. Bản thân mập mạp cũng biết đối với loại quốc gia cực kỳ hiếu chiến như Gacha Lan này, liên chấm thang Le Giai vốn đang chịu đủ nỗi khổ chiến tranh xâm lược sẽ không có ai có lòng hảo tâm, trong đó bao gồm cả hắn. Hắn đến đây không phải vì tự do chiến tuyến, càng không phải vì Gordon, hắn đến là vì liên chấm thang Le Giai, vì cái quốc gia hòa bình đã sinh ra mình này. Hòa bình 300 năm làm cho mỗi một người Le Giai sinh hoạt rất hạnh phúc. Quốc gia này có lẽ có hủ bại, có quan liêu, có chênh lệch giàu nghèo, có ỷ thế hiếp người, có phạm tội, có đủ các loại thiếu sót. Thế nhưng, đó cuối cùng vẫn là một quốc gia mà ở đó có thể đơn giản sống qua ngày. Mà hết thảy đều đã ở trong mưa bom đạn lỗ của Gacha Lan mà bị tan thành mây khói. Tinh hệ Galileo hai lần rơi vào tay giặc, tinh hệ Newton cũng bị chiến hỏa dày vò, vô số người Le Giai chết đi, vô số người trôi giạt lang thang, mà trước lúc chiến tranh bùng phát, bọn họ vốn đã từng có cuộc sống an nhàn và bình ổn. Là ai đem những người vô tội này kéo vào tai bay vả gió chính là Zem, cũng là mỗi người dân Gacha Lan. Cái quốc gia gây chiến tranh này đã từng một lần hoan hô trước thắng lợi của cuộc xâm lăng, mỗi người bọn họ đều đang dùng các loại phương thức ủng hộ chiến tranh. Bọn họ tổng quân, bọn họ đóng thuế chiến tranh, bọn họ chế tạo vũ khí, bọn họ ủng hộ mỗi một mệnh lệnh xâm lược của Hoàng thất, ai đáng giá đồng tình, ai đáng giá thương cảm. Sau khi nỗ lực một giá rất lớn, nguyên bản đã thấy ánh bình minh của thắng lợi và hòa bình, người dân Le Giai lại lần thứ hai rơi vào địa ngục của chiến tranh. Đế quốc Đét Cây ơ, đế quốc Sa Ban còn có toàn bộ quân đội liên hợp của Tây Ước đang đối với cái quốc gia loại vừa nhỏ Le Giai này mà điên cuồng oanh tạc. Còn có người dân Gacha Lan nào đi quan tâm đến cái quốc gia đã bị họ kéo vào chiến tranh này chứ? Cho nên, mập mạp từ rất sớm đã tự nói với bản thân rằng nhiệm vụ của mình không phải là dẫn dắt tự do chiến tuyến đạt được thắng lợi, cũng không phải là cho dân tộc Gacha Lan được trải qua những ngày hòa bình. Nhiệm vụ của mình chính là lợi dụng tất cả những gì có thể đi kiềm chế đế quốc Đét Cây ơ, đi làm cho bất cứ địch nhân nào tiến công liên chấm thang phải nhận lấy sự đả kích vô hạn. Đó chính là trách nhiệm lớn nhất mà hắn có khả năng gánh vác. Phải biết rằng, hắn nguyên bản là một người theo chủ nghĩa hòa bình, bình an sống lâu trăm tuổi không gặp tai họa chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Hắn không phải là đại hiệp vì nước vì dân, hắn hư vinh, giảo hoạt, nhát gan, sợ chết, háo sắc, còn thích ỷ thế hiếp người, không nói chuyện đàng hoàng, chỉ thích bịa chuyện. Da mặt so với tường thành còn dày hơn, không tim không phổi, nhân loại có khuyết điểm nào thì hắn đều có, khuyết điểm mà nhân loại không có thì hắn cũng có. Một người như vậy, ngươi có thể trông cậy vào giác ngộ của hắn đến mức nào? Nếu như không phải bị buộc đến nước này, nếu như không phải hai bức thư của phụ thân An Lôi và Du Sen đả động được hắn, làm cho hắn rõ ràng trách nhiệm của một nam nhân, làm hắn rõ ràng rằng trong thời loạn thế này, muốn bảo vệ thân nhân, bạn bè, người yêu, nhất định phải đi làm nhiều việc hắn vốn không muốn làm, hắn đã sớm cáo lão hồi hương tìm một địa phương an toàn trốn đi để sống cuộc sống yên ổn. Do đó, vì liên chấm thang Le Giai mà đi mạo hiểm thì còn được, muốn cho hắn vì một người không liên quan gì mà phải xông pha khói lửa, đó thật là chuyện hết sức nực cười, trả thù lao cũng không được. Mập mạp tự đáy lòng thừa nhận mình là đồ xấu xa, không có hảo tâm nào. Thế nhưng, như vậy nghĩa là quốc gia khác có hảo tâm sao? Không có. Hợp tác giữa Dê Nhát và Đét Cây ơ, không khác bảo hổ lột ra. Đối với đế quốc Đét Cây ơ mà nói, đem thông đạo giữa Gacha Lan Liên chấm thang le dai đế quốc gia ban nắm trong tay, dù sao vẫn tốt hơn là để cho người khác khống chế. Vô luận là ai, vô luận hắn đã làm gì trước mặt lợi ích tuyệt đối, không ai sẽ ngu ngốc chủ động buông tha. Zitina sẽ không rõ ràng những điều này, nàng chỉ là một thiếu nữ bị số phận trêu đùa. Nàng chỉ là từ góc độ của một thanh niên bót đơn thuần cho rằng chỉ có hợp tác cùng Dê Nhát mới có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh, có thể làm cho Gacha Lan không bị chia năm xẻ bảy, có thể làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp. Ấu chí sao, trong cảm nhận của rất nhiều thanh niên bót, bọn họ thậm chí còn nghĩ rằng bản thân mình nhìn xa trông rộng. Bọn họ quá hạn chế với chủ nghĩa dân tộc, bọn họ không rõ vấn đề căn bản của Gacha Lan là hòa hợp dân tộc. Một quốc gia với chế độ lấy 20% dân số kế thừa tiến hành áp bách 80% dân chúng còn lại, không thể có hòa bình. Mập mạp gãi gãi đầu, mắng lão tử chính là một duy tu binh, mẹ nó cái này đâu có liên quan gì đến ta chứ, muốn mắng đi mà mắng Du Sen đều là do lão già hỗn đản đó tạo ra. Hắn đi nhanh hướng đến căn cứ đóng quân của phỉ quân, nếu muốn tại Gacha Lan bảo toàn tính mạng còn rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên cần phải sửa chữa robot đắt. Phi Len, nhanh lên! Một biên tập viên thở hồng hộc chạy vào phòng phát sóng trực tiếp, cầm trong tay một phần tư liệu điện tử đưa cho Phi Len vốn đang chuẩn bị phát trực tiếp tiết mục chuyên đề chiến tranh vệ quốc. Đây là cái gì? Phi Len có chút nghi hoặc. Đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, lúc này cách thời gian phát sóng không đến 10 phút, mà tiết mục hoàn chỉnh tất cả các phân đoạn đã được định đoạt xong, làm sao gặp phải tình huống lâm thời đưa tin thêm. Đây là bản ghi chép chiến trường mà chúng ta tìm được từ mạng Internet dân dụng, biên tập viên con mắt phát sáng, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng, là vì anh hùng của chúng ta, hắn không có chết, hắn còn sống. Anh hùng ai? Helen đem tư liệu điện tử nhập vào máy tính, khi một đoạn hình ảnh xuất hiện trước mắt, nàng không khỏi buộc miệng hô là hắn, đây là robot của hắn. Trên màn hình ba dơ to lớn trong phòng phát sóng, ba chiếc dũng sĩ đang hướng đám robot đe xây cơ nhiều gấp mấy lần mình phát động xung phong, mà ở góc xa của hình ảnh, một chiếc xanh nát ma thú như rượu mì xẹt qua, một chiếc lại một chiếc robot đét cây ơ nổ tung trước người hắn. Toàn bộ phòng phát sóng lặng ngắt như tờ, mỗi người đều cảm giác não bộ của mình có chút sung huyết, mọi người rốt cuộc nhìn không được, bộc phát ra tiếng hoan hô điên cuồng. Ma thú đã trở về, vào tháng 6 năm 2062 trong thời khắc gian khổ nhất của Le Zai, đã trở về. Truyền hình trực tiếp bắt đầu đếm ngược thời gian theo tín hiệu đèn xanh sáng lên, khuôn mặt tươi cười mỹ lệ của Helen xuất hiện trước khán giả Le Zai, thần sắc của nàng có chút hưng phấn không giống trước kia, lời mở đầu của nàng là đây là một kỳ tích. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 25 phấn chấn. Đây là một kỳ tích, nhất là tại thời khắc của năm 2062 này. Đe xây cơ vẫn đang không ngừng phát động tấn công đối với Le Zai, một đường là từ tinh hệ công cộng tiến công vào tinh vực trung ương của Le Zai. Trên con đường này, đế quốc Đe xây cơ đưa vào số lượng binh lực cũng không lớn, bọn họ vì để bảo trì áp lực quân sự trên con đường này nên đã thành lập ra một tuyến tiếp tế rất dài, ba hạm đội của đế quốc luôn phiên nhau trùng kích thông đạo khiêu dược thông đến tinh vực trung ương của Le Zai. Mà chiến trường quan trọng nhất của song phương chính là điểm khiêu dược giữa hai tinh hệ Galileo và Newton. Từ cuộc rút lui lớn của Liên chấm thang Le Giai tại Lô Sếp Nơ đến nay, quân Đe Xây Cơ đã liên tiếp gặp phải tổn thất mà vẫn chưa bắt giữ được quân chủ lực của địch nhân. Bọn họ quả thực như phát cuồng mà lao đầu tiến công từng đợt lại từng đợt, không ngừng không nghỉ đối với điểm khiêu dược. Thế nhưng quân Le Giai vậy mà vẫn phòng thủ được các hạm đội số 1, số 2, số 3, số 4 cùng số 5 trưởng thành trong chiến tranh, liền giống như một cái khóa to lớn chắc chắn, gắt gao khóa lại thông đạo khiêu được của tinh hệ Newton. Có nhiều lần quân Đe Xây Cơ với ưu thế tuyệt đối về binh lực đã đột phá mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng bọn họ đều phải bại lui trước sự công kích liều mạng của hạm đội Le Giai. Chiến tranh càng tiếp tục, quân Đe Xây Cơ lại càng phát hiện ra. Le Giai, cái quốc gia đã được trải qua chiến hỏa chui rèn này, đã không còn là cái kẻ yếu ớt bị Gachalan trong vòng nửa năm đánh cho không có lực hoàn thủ kia nữa rồi. Chiến tranh đã làm cho bọn họ bộc phát ra một lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Mỗi một công dân của bọn họ đều đoàn kết chặt chẽ tại cùng một chỗ, bọn họ thoải mái, tự tin, đối với bất kỳ áp lực, bất kỳ cường địch nào cũng không thèm liếc mắt một cái. Bọn họ ngoan cường, thậm chí là ngoan cố. Đây chính là cái quốc gia đã hòa bình được 300 năm, một đời trầm luôn say mê trong xa hoa trụy lạc, sống mơ mơ màng màng đó sao? Một đám ăn chơi trác táng nhu nhược, thế nào mà có thể trở thành từng chiến sĩ như hùng sư liều mạng trên chiến trường vậy? Bộ tổng chỉ huy cánh quân Le Giai của đế quốc Đe Xây Cơ mỗi ngày đều tính toán tổn thất của quân Le Giai. Từ 3 tháng phát động tấn công đến nay, cái tổn thất này đã tích lũy tới một chữ số làm cho người ta phải run rẩy. Thế nhưng, bọn họ vẫn không có cách nào đột phá được điểm khiêu được. Mỗi lần tiến lên, vẫn như cũ có vô số quân Le Giai điều khiển một số lượng không nhỏ chiến hạm xông lên, nghênh diện tử chiến. Cái quốc gia có thể tính là nhỏ này, vẫn đang đồng thời đối mặt với đế quốc Sa Ban, một đế quốc còn khổng lồ hơn cả Đe Xây Cơ. Bọn họ là thế nào mà có thể kiên trì được vậy? Lẽ nào bọn họ có một cái niêu cơm thạch xanh mở ngoặc tròn nguyên văn tụ bảo bồn đóng ngoặc tròn có thể biến ra chiến hạm? Vì sao đánh nhau trong một thời gian dài như vậy mà bọn họ vẫn chưa tan vỡ? Cùng một vấn đề cũng tồn tại trong lòng đế quốc Sa Ban. Cái quốc gia đế chế nổi tiếng lâu đời này lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng khi tiến công tinh hệ Bermuda của Le Giai. Từ khi đổ bộ lên trung đồ tinh đến nay, tập quân đoàn tập hợp từ hai sư đoàn thiết giáp vương bài tinh nhuệ nhất đế quốc, phân biệt tại hai bán cầu đông tây đã gặp phải sự ngăn chặn gần như điên cuồng của quân Le Giai. Kế hoạch trong vòng 3 tuần lễ đổ bộ lên chủ tinh Lơn Đe Gia của Bermuda, trong vòng 3 tháng hoàn thành chiếm lĩnh và tiến công tinh vực trung ương Le Giai, từ đó mà bị phá sản hoàn toàn. 3 bước kế hoạch đến nay ngay cả bước đầu tiên cũng chưa hoàn thành. Trong vòng 1 tuần chiếm lĩnh trung đồ tinh, dưới sự chống trả ngoan cường của quân Le Giai đã trở thành một câu chuyện nổi tiếng cho thiên hạ cười nhạo. Sau 1 tháng chiến dịch Bermuda bùng phát, khi viện quân của Liên chấm thang Salega cùng quân liên hợp viễn chinh của Cộng hòa Tre Núc và Cộng hòa Phỉ Dương phân biệt đến được tinh hệ Bermuda, thống soái của mấy đội quân đồng minh này đều không thể tin được rằng cái Liên chấm thang Le Giai nho nhỏ này thế mà lại chống được lâu như vậy trước thế công tận lực của Sa Ban, con quái vật khổng lồ này. Phải biết rằng bọn họ vốn nghĩ nhiệm vụ của mình chính là cứu viện tinh vực trung ương của Le Giai, tránh cho cái thông đạo quan trọng nhất này rơi vào trong tay Tây Ước. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới là Liên chấm thang Le Giai dĩ nhiên lại có sức chịu đựng dai dẳng đến vậy. Quốc gia này trong một tháng một mình đối chọi với hai cái cường quốc lớn về quân sự, bản thân lại đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thế nhưng không ai biết được nỗi khổ của nhân dân Le Giai. Trong quốc gia này, mỗi một thanh niên đều trở thành chiến sĩ hoặc chiến sĩ dự bị. Học sinh cởi đồng phục, viên chức cởi chế phục, bọn họ thay bằng quân phục đi vào trường huấn luyện trải rộng trên khắp các nơi vắng vẻ của các thành thị để tiếp thu huấn luyện chiến tranh, để đem bản thân mình rèn luyện trở thành một chiến sĩ Le Giai. Từng nhóm chiến sĩ được đưa lên chiến trường, mỗi một ngày trên bảng thông báo điện tử dựng đứng trên các quảng trường đều công bố chi chít danh sách các chiến sĩ tử trận. Trên màn hình cuộn một cái, một tờ lại một tờ, phảng phất nhưng không bao giờ ngừng nghỉ. Phải biết rằng, mỗi một cái tên trên đó đều đã từng là một sinh mệnh sống sờ sờ đó a. Bọn họ cứ như vậy mà đi, lặng yên không tiếng động. Thân nhân của bọn họ trốn ở trong một góc phòng không bóng người mà khóc, mà đau thương, bi thống đến muốn chết. Cái pháo hỏa dữ tợn kia, cái ánh sáng sáng lạn kia, cuối cùng thì cũng biến mất trong vũ trụ mênh mang. Chỉ có bọn họ là còn ở lại, lắng đọng thành lịch sử mới của liên chấm thang le dai. Zack Hamilton, phó hạm trưởng chiến hạm Gác Di An thuộc hạm đội số 5 liên bang, con trưởng của thống soái bộ thống soái chiến tranh vệ quốc tối cao, tổng thống liên chấm thang Hamilton, ngày 10 tháng 5 năm 2062, tại điểm không gian khiêu dược Newton tử trận. Mâu Tân Ba Tơn, sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 26 thuộc đội hàng không lục chiến, con trưởng của phó tham mưu trưởng quân khu Bermuda liên bang, trung tướng Ba Tơn, ngày 15 tháng 5 năm 2062, tại núi Ga Lan thuộc trung độ tinh tử trận. Ma An Bơ, phó sư trưởng sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 205 thuộc lục quân, con trưởng của phó bộ trưởng bộ quốc phòng liên chấm thang An Bơ, ngày 15 tháng 5 năm 2062, tại núi Ga Lan thuộc trung độ tinh tử trận. Johan An Bơ, lính đổ bộ đường không mở ngoặc tròn lục cơ hàng không binh đóng ngoặc tròn thuộc phi đội 779 thứ tử của phó bộ trưởng bộ quốc phòng liên chấm thang An Bơ, ngày 14 tháng 5 năm 2062, tại núi Ga Lan thuộc trung độ tinh tử trận. Nikita Mikhailovich Safin, trung đội trưởng phi đội số 3 thái không mẫu hạm số hiệu độc lập cấp nổ kình thuộc hạm đội hỗn hợp số 2, vương bài phi công, cháu trai của phó thống soái bộ thống soái chiến tranh vệ quốc tối cao thượng tướng Mikhailovich, ngày 17 tháng 4 năm 2062, tại trận chiến ngăn chặn ở không gian Galileo, tử trận. Những cái tên này là ở trong công tác thống kê bí mật mà thống kê ra. Bởi vì trên bảng điện tử thông báo danh sách tử trận cũng không có một giới thiệu đặc biệt nào. Bọn họ cũng chỉ là một cái tên chìm ngập trong từng tờ danh sách đang bay qua, không ai biết đến, không ai biết được thân nhân của họ là ai. Mọi người chỉ biết là thân nhân của bọn họ đều sẽ nhận được thư thông báo tử trận mà thân nhân của các chiến sĩ tử trận đều nhận được. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều phát sinh tại mỗi một tinh cầu, mỗi một thành thị, mỗi một ngõ ngách, mỗi một gia đình đang khóc sống lên của liên chấm thang Le Giai. Người Le Giai đã vứt bỏ sự hưởng thụ, vứt bỏ sự xa hoa, bọn họ mang từng điểm vật chất kiếm được đưa vào trong cuộc chiến tranh vệ quốc này. Bọn họ đang tăng ca làm việc, bọn họ đang cắn răng kiên trì, tất cả các nhà máy đều đang sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho chiến tranh. Xưởng tàu vốn chuyên sản xuất ra du thuyền xa hoa thì nay chuyển sang chế tạo chiến hạm, xưởng may vốn chuyên may các loại quần áo hàng hiệu thì nay chuyển sang sản xuất quân phục, xưởng ô tô vốn chuyên chế tạo ra xe phi hành xa hoa thì nay chuyển sang chế tạo xe tải quân dụng, xưởng máy bay vốn chuyên chế tạo ra máy bay chở hành khách thì nay chuyển sang gia công linh kiện cho máy bay chiến đấu. Toàn dân đều là binh, toàn quốc tổng động viên. Người dân Le Giai cũng không có bị tai họa hù dọa, cũng không tại lửa đạn trước mặt mà lui lại, bọn họ đã bộc phát ra một lực lượng khó có thể tưởng tượng được, trực diện đối mặt với tất cả khó khăn. Sau khi lau nước mắt, bọn họ lại đi làm, lại tăng ca trải qua một cuộc sống bình thường, tản bộ, nói chuyện phiếm, xem điện ảnh, nói chuyện yêu đương. Trên đường phố người đến người đi. Vội vội vàng vàng, chiến tranh phảng phất cũng không thay đổi được sinh hoạt của bọn họ. Bọn họ cứ sống như thế, bởi vì bọn họ vẫn đang giữ vững một niềm tin, rằng người Le Giai tuyệt đối không thể bị chinh phục. Liên chấm thang Le Giai có rất nhiều anh hùng, bọn họ ở trên chiến trường lửa đạn bay loạn mà chém giết, bọn họ ở trong vũ trụ mênh mông mà đánh nhau kịch liệt, bọn họ từng nhóm hiện lên, rồi từng nhóm biến mất. sau đó lại hiện lên. Mà đại biểu của những anh hùng này chính là chiếc robot ma thú rách nát kia. Từ ngày kia khi tuyên chiến, ma thú này đã trở thành biểu tượng của anh hùng, cũng là biểu tượng của mỗi một người chiến sĩ Le Zai. Gần nửa năm đã trôi qua, chiến đấu càng ngày càng gian khổ, càng ngày càng kịch liệt. Trên áp phích khắp các đầu đường, cái khuôn mặt mập mạp kia vẫn đang cười ngây ngô, khờ đến khả ái. Mọi người dưới áp phích nói chuyện phiếm, thanh niên dưới áp phích báo danh tòng quân. Chiến áp phích này đã khắc sâu cùng với cuộc chiến tranh này, trở thành dấu ấn của thời đại này. Mà ngày hôm nay, người dân Le Zai lại được nghênh đón một cái kỳ tích. Ma thú rách nát đã trở về, nhảy vực cũng không làm chết được cái gã mập mạp da thịt núng nính này. Liên tiếp trên inte của cả xã hội loài người, đoạn phim ngắn dài vài phút chân thực từ chiến trường kia lại một lần nữa khiến cho cả Le Zai sôi trào. Mỗi người đều nói về trận chiến đấu này, mọi người hưng phấn cho một cái kỳ của Le Zai được sinh ra, dường như chiếc ma thú này là tượng trưng cho số phận của Le Zai. Hắn không chết được, Le Zai cũng không sụp đổ được. Le Zai tuy rằng bị đế quốc Đe Xây Cơ phong tỏa hoàn toàn thông đạo đến Ga Cha Lan, mà quân bộ cũng nhất thời vô pháp trực tiếp bắt liên hệ được với quân đội Ga Cha Lan. Thế nhưng trên thế giới này, dù sao vẫn còn có Inte. Tuy rằng cái mạng Inte này không có cách nào truyền ra tin tức bí mật quân sự, thế nhưng muốn biết được tin tức bình thường thực sự là quá dễ dàng rồi. Anh hùng của chúng ta đã trở về, Tổng thống Liên chấm thang đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng. Mấy tháng thời gian này đã làm cho ông ta gầy đi rất nhiều, cũng già đi rất nhiều. Nguyên bản ông ta thoạt nhìn cũng chỉ không quá hơn 40 tuổi, vậy mà hai mai đã xuất hiện một chút hoa râm. Chuyện này có nguyên nhân của sự vất vả mất ăn mất ngủ trong thời gian dài, cũng có phần do nhân tố bi thương vì mất đi đứa con yêu. Mà hôm nay Tổng thống Hamilton thần thái có vẻ đặc biệt phấn chấn. Liên chấm thang Le Zai dưới sự lãnh đạo của ông ta đã vượt qua từng cửa ải khó khăn. Hai đại đế quốc của Tây Ước vậy mà lại không cách nào đột phá được phòng tuyến của Le Zai. Sự xuất hiện của mập mạp lúc này lại càng có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Đây là thắng lợi của Liên chấm thang Le Zai, là thắng lợi của chiến tranh vệ quốc, cũng là thắng lợi của mỗi một người dân Le Zai. Còn có cái gì so với chuyện một người anh hùng trở về càng làm cho người ta vui vẻ? Có rất nhiều anh hùng đã hy sinh trong chiến tranh, thế nhưng điều chúng ta muốn nói cho bè lũ xâm lược chính là anh hùng của chúng ta vẫn còn rất nhiều quá khứ, hiện tại, tương lai, người dân Le Zai, mỗi người đều là như vậy cả. Tự do của Liên chấm thang Le Zai muôn năm. Toàn bộ Le Zai tại giờ khắc này đã ngưng tụ thành một nắm đấm không thể phá vỡ. Dân tâm đã được nắm lại chặt chẽ với nhau. Đám Đe Xây Cơ không phải rất lợi hại sao? Hơn 1.000 chiếc robot đời thứ 9 vậy mà đánh không xong một chiếc robot đời thứ 2 của chúng ta. Ha ha, cái gì mà cường quốc quân sự lâu đời chứ, Le Zai của chúng ta chém nó. Giỏi thì đến đây vì mập mạp. Khô vì mập mạp. Chờ mong hắn mang đến càng nhiều kỳ tích. Chiến. Tại vùng ngoại ô phía tây thủ đô Haifen của Cộng hòa Phỉ Dương, đang đứng sừng sững một tòa thành hai lớp thông minh. Cỡ chung với tổng diện tích kiến trúc hơn 600 vạn km vuông. Tòa thành này thoạt nhìn bên ngoài thì cùng với một tòa thành bình thường cũng không có sự chênh lệch quá lớn, thế nhưng chỉ có thực sự hiểu rõ được giá trị của tòa thành hai lớp này mà nói, thành vinh diệu mở ngoặc tròn lo di chính là tòa thành hai lớp kiên cố nhất trên thế giới. Mở ngoặc tròn. Bằng trí năng thành trung thành bằng thành trong thành thông minh, không hiểu rõ cụm từ thành trong thành lắm, chắc là đề cập đến loại thành có hai lớp tường thành trong ngoài. Phòng thủ chắc, thời cổ của Tây Quy, hay châu U đều có, dịch tạm nơ, dơ, đóng ngoặc tròn. Thành Vinh Diệu là một thể kiến trúc hình tròn chóp vút lên trời mây, có một đỉnh vòm hình bán cầu cực lớn làm toàn bộ thành lâu giống như một viên đạn được đặt đứng trên mặt đất. so với loại thành hai lớp thông thường, ngoại hình như vậy cũng không nổi bật, có rất nhiều tòa thành hai lớp so với nó đẹp hơn, cũng hiện đại hơn. Thế nhưng, nếu có người biết được phí tổn xây dựng của tòa thành này mà nói, nhất định sẽ sợ đến liếu cả lưới. Giá tiền dùng để kiến tạo thành Vinh Diệu, có thể dùng để kiến tạo ra 21 tòa thành hai lớp với kích thước đồng dạng, sử dụng một số lượng lớn hợp kim siêu cường độ kết hợp với vật liệu xây dựng kiểu mới được kết tinh từ thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất, thiết kế cấu trúc nội bộ phức tạp mà kiên cố, hơn nữa được trang bị vòng bảo hộ năng lượng siêu cấp, máy chủ trung tâm mạnh mẽ nhất, hệ thống điện tử tiên tiến nhất. Cũng với đỉnh vòm có thể mở ra và là chỗ trú quân cho ba đại đội phi hành và một căn cứ thử nghiệm tên lửa, giá trị của tòa lâu đài có thể nghĩ đến. Tòa thành như vậy tự nhiên không phải một gã phú hào có thể tự mình sở hữu. Trên thực tế, chỉ cần nhìn toàn bộ bản đồ vùng ngoại ô phía tây của Hayfen là có thể rõ ràng, vị trí tòa thành này chính là thuộc quân đội. Phú hào nào mà lại có thể đặt được một sư đoàn thiết giáp ở xung quanh nhà mình, cũng có thể đem chu vi 10 km xung quanh trở thành vùng phi quân sự và vùng cấm bay, thêm cả máy bay chiến đấu và robot đời thứ 10 mới nghiên cứu chế tạo ra tuần tra suốt ngày đêm. Trên thực tế, thành Vinh Diệu chính là địa điểm đặt quân bộ của nước Cộng hòa Phỉ Dương. Nhân viên công tác tại nơi đây, ngay cả người quét dọn vệ sinh cũng là chiến sĩ đội bảo vệ được trải qua xét duyệt nghiêm khắc của Phỉ Dương. Công tác ở đây bản thân chính là một sự vinh quang, mà ở trung tâm tòa lâu đài có một tầng lầu, là nơi mà rất nhiều sĩ quan công tác trong tòa thành hai lớp này cả đời cũng không được đi đến. Tại tầng trệt ngay sát tầng thủ vệ xâm nghiêm, trong một gian phòng làm việc không hề hấp dẫn tầm mắt, một vị lão nhân tướng mạo hòa ái đang ngồi trên xe đẩy, nhíu nhíu con mắt nghe báo cáo của một vị thiếu tướng. Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có thanh âm trầm ổn mà cẩn thận của vị thiếu tướng quân viễn chinh Đông Nam của chúng ta và nước Cộng hòa Giai An đã đến được tinh hệ công cộng ngoại vi của nước Cộng hòa Kenevile, nhận được thỉnh cầu của Tổng thống nước Cộng hòa Kenevile tiến đến chiếm giữ tinh hệ bờ Lubantic Sea. UVKQM. Lão nhân gật đầu, hỏi hiện tại, chiến cuộc giữa liên chấm thang Le Giai và Đe Xây Cơ có biến hóa gì không? Không có, vị thiếu tướng cung kính đáp, đế quốc Đe Xây Cơ từ 24 tiếng hồ trước đã tiếp tục phát động công kích vào thông đạo không gian khiêu dược từ tình hệ Galileo qua Newton. Sau mười mấy giờ đồng hồ dưới sự vây khốn của bốn hạm đội hỗn hợp liên chấm thang Le Giai, hai hạm đội hỗn hợp Đe Xây Cơ tổn thất đã vượt quá 1/3 số chiến hạm, vì hạm đội số 3 nắm phát động đột kích nắm giữ thời gian không tốt nên bị hạm đội địa phương Newton của Le Giai cuốn lấy, không cách nào đổ bộ được. Vì vậy, toàn bộ đã lui lại về tinh hệ Galileo. Hắn nhìn qua một chút tập tài liệu trên tay, nói tiếp, căn cứ vào phán đoán của bộ tác chiến đế quốc Đe Xây Cơ, trong vòng 48 tiếng đồng hồ, vô lực tổ chức công kích lần thứ hai. 48 tiếng đồng hồ. Lão nhân lẩm bẩm tự nhủ, nhẹ nhàng phất tay nói, vậy là đủ rồi. Hiện tại có sự kiềm chế của Buditoke và Tatanza đối với Đe Xây Cơ, bọn chúng cũng không thể xuất ra được nhiều binh lực. Sau khi bộ đội của chúng ta đến, đối với Đông Nam chính là một cái chống đỡ. Với vũ lực yếu kém của liên minh bốn quốc gia thì ta cũng không ôm qua lớn hy vọng. Chỉ cần Cộng hòa Kenevile mạnh nhất trong đó có thể cung cấp căn cứ tiến tới, hạm đội tiến nhập được vào Manbizenet, thì cái bàn cờ của Tây ước này tất nhiên không thể dễ dàng mà kết thúc được. Con mắt lão nhân trong lúc nói chuyện đã mở ra, tinh quang từ hai tròng mắt bắn ra bốn phía, so với thanh niên lại càng trong suốt và càng lợi hại hơn, cùng với giọng khàn khàn bình thường của lão nhân tuyệt nhiên bất đồng, mệnh lệnh cho Trung tướng Fitchella chấp hành theo kế hoạch, quân tiên phong phải trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chiếm được điểm khiêu dược Manbizenet. Rõ. Mục tiêu của chúng ta là đế quốc Đe Xây Cơ, bất quá nếu là ở Gajalan, dù sao cũng không tránh được cùng bọn họ giao tiếp. Liên hệ liên chấm thang Le Giai một chút đi, nhìn xem đám chính khách rào hoạt kia hiện tại cùng hợp tác với một cỗ thế lực của Gajalan. Nguyên soái, chúng ta vừa nhận được tin tức, liên chấm thang le dai còn có một chi bộ đội hoạt động tại Mốt Ki, chỉ huy đội ngũ này là vị thiếu tướng điền hành kiện kia. Có lẽ chúng ta có thể liên hệ với bọn họ một chút. À, là cái vị anh hùng mà le dai gióng trông khô chiêng tuyên truyền kia hả? Hắn vẫn còn chưa chết sao? Thưa, vẫn chưa. Vậy thì được rồi, giúp đỡ hắn đi đối với le dai cũng là một sự cổ vũ. Sau khi tìm được, cho hắn cùng bộ đội của hắn thêm vào liên quân đi. Rõ, thưa nguyên soái hát tinh. Mập mạp chăm chú nhìn vào bàn tay của mình, cảm thấy phi thường hoang mang. Tốc độ tay không đột phá thì sẽ không đột phá, khi mà đột phá rồi thì thế nào mà lại không thể ngừng được. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung vẩy trên bàn phím ảo của khoang lái, số liệu máy tính lại một lần nữa ngừng lại tại con số 3600. Mỗi giây 36 nhịp, dường như mỗi một ngày đều vẫn còn gia tăng. Ông mày! Da thịt trên khuôn mặt mập mạp giật giật từng cơn, tiếp qua vài ngày, chẳng phải thích đùa giỡn với ai thì con mẹ nó đùa giỡn sao? Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 26 tốc độ tay tăng mạnh. Cái khoang lái mô phỏng này chính là chân tàng mở ngoặc tròn bảo vật cất giấu ký đóng ngoặc tròn tư nhân của sư trưởng du sư đoàn 91. Nếu đã nói là chân tàng, tự nhiên giá trị phải xa xỉ. Trên thực tế, khoang mô phỏng xa hoa này chính là loại cao cấp nhất do công ty ưu lực công ty kinh doanh trò chơi xếp hạng thứ 12 trên thế giới hiện nay phân phối, giá trị 16 vạn lạc nguyên mở ngoặc tròn đơn vị tiền tệ liên chấm thang le dai, tương đương gần 60 vạn gia tệ mở ngoặc tròn tiền tệ Gajalan đóng ngoặc tròn. Trong phạm vi thế lực của quân độc lập, mấy ngày này mập mạp đã lăn lộn đến nhắn cả mặt. Lấy tính cách trường kỳ không biết xấu hổ của tên này, khi thấy cái khoang trò chơi mô phỏng này, lẽ nào lại còn không tìm cách cướp về. Để cho Du cam tâm tình nguyện dâng tặng chân tàng, tên bịp bợm chỉ dùng một câu nói, chính là đem số tư nguyên còn lại trên danh nghĩa thuộc sở hữu của phỉ quân tặng lại cho quân độc lập. Du có khổ mà không thể nên lời, chỉ có thể tuân theo. Lại còn phải biểu hiện ra bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không, chỉ cần hơi có chút không đúng, cái gã mập mạp kia lại mồm năm miệng mười mở ngoặc tròn học viên tam cô tứ bà đóng ngoặc tròn mà đi lại nhảy kể khổ khắp nơi. Mỗi lần gặp mặt lại còn giống như oán phụ bị chồng làm ủy khuất. Ai oán làm cho lòng người hoang mang, ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên. Đã phải nộp ra buồng mô phỏng chân tàng lại còn phải thiếu một cái nhân tình lớn, Du từ đó khi thấy mập mạp thì đều chuyển sang đi đường vòng. Lấy mỡ nó sán nó mở ngoặc tròn nguyên văn, dùng xương cốt người khác nấu mỡ người khác, đã chiếm đồ của người ta mà còn chiếm tiện nghi, cuối cùng còn làm cho người ta phải mang ơn, thiếu thêm một cái nhân tình. Loại hành vi này quả thực làm cho tất cả chiến sĩ phỉ quân đều bội phục đến sát đất. Cả đám hỗn đản đều noi theo, từ nay về sau, trong quân độc lập liền nổi lên một đám không tim không phổi không biết xấu hổ. Mãn thiên chiến hỏa, cái tên này tựa hồ chứng thực cho thế cục của thế giới hiện nay, trò chơi này từ lúc 2 năm trước đưa vào hoạt động đến nay đã đạt được thành công rất lớn. Công ty ưu lực, doanh nghiệp chế tạo robot tư nhân lớn nhất liên bang cũng nhờ vào việc phát hành trò chơi này mà từ vị trí thứ 33 trong bảng xếp hạng công ty thế giới nhảy thẳng lên vị trí thứ 12. Sau khi thu được hơn 2.000 ước mở ngoặc tròn trăm triệu đóng ngoặc tròn doanh thu, cũng đã cung cấp cho liên chấm thang le dai đang chìm trong chiến tranh đến vài tê, dơ, a, mơ, ước tiền thuế. Càng quan trọng hơn là, hệ thống này sau khi được liên chấm thang phát triển đã bồi dưỡng ra rất nhiều chiến sĩ robot. Loại gà con mở ngoặc tròn thái điểu, ne bai nơ, dơ đóng ngoặc tròn lúc vào doanh trại huấn luyện chiến sĩ còn chưa từng đụng đến robot hay không biết bất kỳ điều gì về điều khiển robot như trước kia đã cơ bản không còn thấy bóng dáng.

Kết quả như vậy, bất kể là Dê Nhát hay là Sở Ti Phân đều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Sự tranh giành về quyền lợi của bọn họ là thành lập trên cơ sở của chế độ thống trị cố hữu Gajalan. Nếu như giai cấp thống trị bị lật đổ, bọn họ cũng sẽ mất đi nền tảng để trở thành kẻ thống trị cao nhất. Bộ đội song phương rất ăn ý bắt đầu từng bước thoát ly chiến đấu, lấy đường kiểm soát thực tế làm tiêu chuẩn, quay họng súng đàn áp các cuộc khởi nghĩa bạo phát trong phạm vi thế lực, cũng gia tăng tiến công đối với khu vực khống chế thực tế của quân độc lập ở Bắc Tan Vi. Thế cuộc tổng thể chính là như vậy, đế quốc Đe Xây Cơ đang tại tinh hệ Adena của bản quốc cùng liên quân bước đi Tu Ke và Ta Tan ra rằng co, mà ở Man Bi Venet cũng đang phải đối mặt với sự uy hiếp của quân viễn chinh Đông Nam số 2 của Kenevile, Phỉ Dương và Giai An. Trong lúc nhất thời bốn phía dậy lửa, thế nên Đe Xây Cơ không cách nào hình thành trọng điểm đột phá đối với tinh hệ Newton. Mà Dê Nhát cùng Sở Ti Phân thì đều tự đình chiến, ngược lại đi đàn áp cuộc khởi nghĩa dân tộc đang bạo phát ở khắp nơi. Hai kẻ ma cùng ôm ý duyệt, một kẻ thì đang chờ đợi Đe Xây Cơ xuất thủ, mà kẻ kia thì lại tăng cường liên hệ với Liên Chấm Thang Naga và đế quốc Binanter, mong thay thế được đối thủ mà trở thành người phát ngôn mới của Tây Ước. Thế cuộc ở cái không vực này trong thời khắc này đã đạt được một cái cân bằng vi diệu, cũng không ai biết lúc nào sẽ xuất hiện đột phá phân thắng bại giữa hai bên. Đồng thời với thế cuộc cân đối của Đông Nam, tại phía Đông Bắc của bản đồ mặt phẳng các hành tinh thế giới nhân loại đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Đầu tiên là đế quốc sao với thực lực mạnh mẽ đã chủ động phát động tấn công đối với Cộng hòa Che Núc. 18 hạm đội hỗn hợp với quy mô khổng lồ dốc toàn bộ lực lượng trả giá bằng 6 hạm đội toàn quân bị diệt, đã mạnh mẽ đột phá được điểm không gian khiêu dược của tinh hệ Volga Cộng hòa Che Núc. Lập tức, 42 sư đoàn thiết giáp cùng 161 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa, dưới sự sắp xếp và vận chuyển không lồ đến phô thiên cách địa của chiến hạm vận tải, nhanh chóng đổ bộ lên tinh cầu di dân Zeton, bất ngờ chặt đứt đi thông đạo khiêu dược đông bộ của Phỉ Minh từ Cộng hòa Che Núc đến Liên Chấm Thang Sa Le Ra. Bởi vậy, quân viễn chinh số 1 của Phỉ Dương và Che Núc tuy đã đến được tinh hệ Bếp Muda của Le Giai nhưng lại mất đi sự trợ giúp của bản quốc, chỉ có thể dựa vào tiếp viện vật chất từ Liên Chấm Thang Sa Le Ga. Mà Liên Chấm Thang Sa Le Ga nguyên bản bị vây giữa Che Núc và Liên Chấm Thang Le Giai cũng đang phải đối mặt với sự uy hiếp quân sự trực tiếp từ đế quốc Sao và đế quốc Sa Ban. Tập kích bất ngờ của Sao đã thổi lên một hồi kèn lệnh tiến công của Tây Ước, cùng với đó là mười mấy quốc gia quân sự thành viên Tây Ước giải rác bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều xuất kích, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đi chiếm lính các tinh hệ có điểm không gian khiêu dược trọng yếu, đem toàn thông đạo giữa các hành tinh của xã hội loại người xé đến tứ phân ngũ liệt. Các quốc gia dân chủ tại hành động quân sự vĩnh viễn chậm mất một nhịp cho đến khi đối phương đã hoàn thành chiến lược chiếm lính thì mới phản ứng lại. Mà lúc này, sự do dự trước chiến tranh bạo phát cùng giọng điệu hòa bình rằng chiến tranh vĩnh viễn sẽ không xảy ra đã bắt đầu lộ ra hậu quả nghiêm trọng. Thiếu binh lực, thiếu vũ khí, thiếu tàu chiến, thiếu công sự, tất cả vật chất dự trữ sử dụng cho chiến tranh hết thảy đều thiếu thốn. Đối mặt với sự tiến công của các quốc gia Tây Ước, các quốc gia Phỉ Minh trong lúc nhất thời không có lực hoàn thủ, chỉ có thể lần lượt từng bước chuyển đổi chiến lược, chuyển đổi, lại chuyển đổi. Trên lãnh thổ của chính quốc gia mình còn có thể chuyển đổi đến nơi nào? Thất bại liên tiếp đã rất thành công mà giáng cho chính phủ dân chủ một cái bạt tai vang dội. Bọn họ dồn dập tuyên bố động viên toàn dân, liên tiếp thông qua nghị quyết quân sự cùng dự toán mua sắm, dồn hết toàn lực để điều động binh lơ u, v, quy, quy cơ, chỉ hy vọng có thể mất bò mà làm chuồng, chí ít thì cũng duy trì được lực lượng phòng ngự hiện nay. Bày ra tỉ mỉ kế hoạch tác chiến chiến tranh toàn vũ trụ, Tây Ước chỉ tốn một tháng thời gian đã đưa sự chuẩn bị chu đáo cho chiến tranh cùng năng lực phối hợp chiến lược vào cuộc tiến công chuyển hóa thành ưu thế trên chiến lược. Trong lúc nhất thời xã hội nhân loại khói lửa nổi lên bốn phía, chiến cuộc khó bề mà phân biệt. Ngược lại với sự tiến công quy mô của Tây Ước, Cộng hòa Phỉ Dương ngoại trừ không ngừng leo thang rằng co với đế quốc Binanter ở Tinh Hà Caleb Tôn Gia, chỉ phái ra hai đội quân viễn chinh liên hợp nhằm vào chiến cuộc Đông Nam, còn lại cũng không có động tác gì khác. Tất cả đều an tĩnh đến có chút khác thường. Sinh hoạt của phỉ quân cũng rất an tĩnh. Bởi vì trước đó đã đạt thành hiệp nghị, thế nên mặc dù hiện nay bị Tây Khu Tan Vi đánh cho lửa cháy rực trời, Gordon liên tục điều binh khiển tướng cũng không đưa phỉ quân lên đầu tiền tuyến. Đội quân này đã trở thành cơ sở hạch tâm của quân độc lập. Ngoại trừ bối cảnh phỉ minh bên ngoài ra, trong khoảng thời gian quan trọng này, chỉ có đội ngũ này tồn tại thì sự vận động kháng chiến do tự do chiến tuyến lãnh đạo mới có thể tụ tập đến dưới lá cờ của quân độc lập. Không có cái tên mập mạp đệ tử của rút xeo này tiến hành phối hợp, Gordon và Obeto căn bản là dậy không nổi tín nhiệm. Nếu muốn hình thành sức chiến đấu ngưng tụ lại một chỗ còn cần có thời gian. Vì thế, công tác chủ yếu của chiến sĩ phỉ quân là làm quen với robot cải tiến mới, huấn luyện cùng chỉnh hợp tự do chiến tuyến. Phương án huấn luyện là do Điền Hành Kiện chế định ra. Phỉ quân trước đây tiếp thu huấn luyện đặc chủng cùng huấn luyện hiện tại mà xem ra quả thực đúng là cách nhau một trời một vực. Mập mạp không chỉ lấy kinh nghiệm thực tế từ hơn 20 lần tìm đường sống trong chỗ chết của bản thân làm giáo trình. Hơn nữa, lại càng tăng thêm phối hợp và diễn luyện chiến thuật trong tác chiến chính diện. Mà tiếp thu sự phối hợp tiểu đội từ Liệp Nhân quân đoàn, tiếp thu sự yểm hộ kiểu cuộn sóng từ Thần Thoại quân đoàn, mập mạp đều ôm tất cả vào trong kế hoạch huấn luyện. Lại thêm chiến thuật bầy sói và chiến thuật dây dưa của bản thân phỉ quân, sau khi hoàn thành huấn luyện thì sức chiến đấu mà phỉ quân có thể bạo phát ra hoàn toàn có thể so sánh với bất kỳ đội ngũ thiết giáp đặc chủng nào trên thế giới. Trong khi mập mạp đang vùi đầu vào huấn luyện điều khiển robot cùng cải tiến robot thì trung đoàn trưởng trung đoàn một tiền nhiệm của Thần Thoại quân đoàn, vốn không có việc gì làm, đã trở thành huấn luyện viên của phỉ quân. Hai trung đoàn đặc chủng bị Bôn Nai vốn nhàn rỗi đến buồn chán làm đến cho gà bay chó chạy. Mấy ngày liền đám lưu manh này lén lút bàn tán, rằng chắc chắn mập mạp đã làm ra chuyện tình gì gì đó có lỗi với vị đệ nhất mỹ nữ Ga Cha Lan này. Mà bản thân mấy người bọn họ bất quá cũng chỉ là vật hy sinh cho lỗi lầm về tác phong của mập mạp mà thôi. Suy đoán này cách sự thật không xa lắm. Đáng tiếc, lại bị Bôn Nai nghe thấy được. Từ lúc đó, tất cả các chiến sĩ phỉ quân mỗi ngày đều gục ngã trên sân huấn luyện đến vài lần, bọn họ phải chịu đủ sự dày vò đến nằm mơ cũng đều muốn rời khỏi sân huấn luyện, thà rằng lên tiền tuyến đánh nhau vẫn còn hơn. Đương nhiên, huấn luyện vẫn là chiến đấu, không phải thứ mà bọn họ có thể quyết định được. Thế nên đám lưu manh này không một chút do dự đem tất cả phiền muộn chuyển lên người của các chiến sĩ tự do tiếp thu huấn luyện của bọn họ. Huấn luyện mà chiến sĩ tự do tiếp thu đã không gọi là dày vò nữa rồi, cái đó gọi là hủy hoại. Cuối cùng khổ nhất dường như vẫn chỉ là mấy cái dân tộc sinh ra không được may mắn này. Kết thúc một ngày huấn luyện, Bôn Nai quyết định đi tìm Điền Hành Kiện, bởi vì nàng thực sự rất muốn hỏi một câu, chiến thuật thắt cổ chính diện trong phương án huấn luyện, gã mập mạp này rốt cuộc là thế nào mà nghĩ ra được. Có thể, đây là một cái cớ, trên thực tế, Bôn Nai bất chi bất giác mỗi một ngày đều sẽ đi tìm mập mạp. Khi Bôn Nai nhìn thấy Điền Hành Kiện là lúc hắn đang nghịch ngợm với một chiếc robot. Robot là chiếc thánh kiếm 15 bơ. Bôn Nai tuy rằng không rõ chiếc robot này rốt cuộc có tác dụng gì, thế nhưng nàng biết trong cái đầu của gã mập mạp thần kỳ này chứa rất nhiều thứ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi gì đó. Chuyện đem đồng nát biến thành bảo vật, Bôn Nai đã thấy mập mạp làm ra không ít rồi. Ít nhất thì cái việc lợi dụng robot Ga Cha Lan với linh kiện bất đồng để cải tiến cho robot. Dũng sĩ của Le Giai cũng đã chứng minh cho vấn đề. mở ngoặc tròn câu này mãi mới hơn i, e, u, nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Được rồi, mập mạp đứng thẳng lưng cố gắng kiếng chân, bàn tay di động mở ra lồng năng lượng bảo vệ của chiếc robot rách nát. Bonai hứng thú nhìn hắn lăn qua lăn lại. Lồng bảo vệ của robot. Thánh kiếm 15 bơ hiển nhiên là vừa mới được trang bị lên, lộ ra vẻ mới tinh cùng với thân thể rách nát của robot hình thành sự đối lập rõ ràng. Tân trang còn có một bộ phận của khoang lái, nắp của khoang lái đang loang loáng ánh sáng kia có vẻ có chút rườm rà. Nơi mập mạp đang đứng là khu kiểm tra robot bên ngoài phân xưởng sửa chữa robot của căn cứ, trong phân xưởng đang công tác phát ra âm thanh ầm ĩ. Bonai đi tới bên cạnh mập mạp, không hề làm cho gã mập mạp đang hết sức chăm chú đến công việc chú ý. Chỉ nghe hắn vỗ vỗ vào nắp khoang lái robot một cái, hướng tới chiếc robot này mà nói yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề, dù sao thì người cũng làm chủ trình tự của lô giới kia mà. Nói xong, mập mạp quay người tiến lên một chiếc dũng sĩ. Theo sự khởi động hình thức chiến đấu của robot, bốn nòng pháo năng lượng trong tiếng kịch kịch mà xuất ra. Bonai còn chưa kịp phản ứng thì đã chỉ thấy miệng pháo của dũng sĩ lói lên bốn luồng hồng quang. Ngay sau đó, đạn pháo năng lượng như mưa xối xả trực tiếp xối vào chiếc robot. Thánh kiếm 15 bơ đang lung lay sắp đổ kia. Mặc dù có lồng năng lượng bảo vệ cách ly xung quanh của khu kiểm tra robot, Bonai vẫn như cũng bị cú khai hỏa mãnh liệt ở cự ly gần này làm cho giật mình. Chỉ thấy lồng năng lượng gắn trên chiếc thánh kiếm 15 bơ kia đang cấp tốc chớp động, biến ảo màu sắc cực nhanh. Ngay trong nháy mắt chuẩn bị phát nổ, từ bên trong khoang lái robot liền bắn mạnh ra một thứ gì đó. Trong tiếng nổ mãnh liệt, vật thể cực đại như viên cầu này theo hình vòng cung bắn ra xa gần 100 mét, hai cái chân cơ giới xuất ra, vững vàng rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt này, Bonai đã thấy rõ được, đó là một cái khoang lái có thể phóng ra ngoài giống như của máy bay chiến đấu. Nàng không nhịn được mà há to miệng, từ lúc nào mà robot cũng có thứ này vậy. Mập mạp sau khi phá hủy thánh kiếm 15 bơ cũng không có ý tứ dừng tay lại, cái tên này rất đã nghiền mà điều khiển lửa đạn mãnh liệt bám đuôi theo cái khoang lái vừa bắn ra kia càn quét một trận, bộ dạng như muốn giết người diệt khẩu. Cái khoang lái kia cả kinh mạnh mẽ nhảy dựng lên. Lập tức giống như một ả gà mái bị sắc lang đuổi đến, lạch bạch nhanh như chớp điên cuồng chạy trốn. Trên đường tránh né sẽ phải ngoẹo trái. Xa xa truyền đến một giọng nói hổn hển mập mạp, người nếu mà không ngừng lại lão tử sẽ trở mặt đấy. Vù. Kịch pháo năng lượng đang cao tốc xoay tròn thì chậm rãi ngừng lại, miệng pháo nóng lên phát ra một tia nhiệt khí, mà cái khoang lái bắn ra kia đã sớm hốt hoảng mà chạy trốn đến không thấy bóng dáng. Ha. Thành công rồi, mập mạp hưng phấn nhảy ra khỏi robot. Lấy tay xoa xoa đầu tiểu đệ đệ. Mở ngoặc tròn tiểu gây gây, cái gì anh em tự hiểu. Khổ Bonai cưỡng bách mình không thể bị cái trò hề của gã mập mạp này làm ngã, ho khan một tiếng để nêu lên sự tồn tại của mình. Nhìn thấy mập mạp ngạc nhiên nhìn lại, nàng liền không khỏi đỏ mặt một hồi, hỏi đó là cái thứ gì vậy, người nào ở trong đó thế? Gã mập mạp vẻ mặt ngốc trệ cúi đầu nhìn qua đũng quần của mình một chút. Ngượng ngùng nói đây là lão nhị nhà ta. Bonai phát điên, mập mạp chết tiệt, ta là đang hỏi cái thứ vừa phóng ra khỏi robot kia. À à. Mập mạp cười bồi nói đó là khoang thoát thân tự động do ta thiết kế, trong nháy mắt lúc robot bị đả kích mang tính hủy diệt, tự động bắn ra người điều khiển. Đáp án là như trong suy đoán của Bonai. Bất quá nàng vẫn như cũ kinh ngạc với ý nghĩ kỳ diệu của mập mạp, còn có năng lực di động cao tốc của cái khoang thoát thân kia nữa. Nhìn về phương hướng khoang thoát thân vừa biến mất, không khỏi hỏi hắn làm thế nào mà chạy nhanh được như vậy, ngươi cho ai tới làm một thí nghiệm nguy hiểm như thế? À, mập mạp cười một cái, không biết là có nên nói cho Bôn Nai về sự tồn tại của giám thối, nhất là cái gã trí năng nhân tạo đáng chết này lại là kẻ khởi xướng và là khán giả tại hiện trường của một màn phấn hồng ngoài ý muốn kia. Lấy tính cách trên thực tế hay xấu hổ của Bôn Nai, khi biết lúc đó còn có một người ở bên cạnh, khẳng định là sẽ gặp tai nạn. Mở ngoặc tròn di, xem cảnh đó không phải có mỗi mình giám thối mà có cả một đống khán giả trợn mắt há mồm, trong đó có mình. Không nói dối chứ mình nhìn thấy hết từ tới cuối luôn đóng ngoặc tròn. U, V, Q, Q, M, đây là số liệu của khoang thoát thân tự động theo kiểu gắn sâu bên trong robot do ta thiết kế. Mập mạp tránh nặng tìm nhẹ, đưa cho Bôn Nai một tập tài liệu điện tử. Bôn Nai tiếp nhận rồi nhìn qua, lập tức ngây dại. Đây đâu phải là một cái khoang lái thoát thân chứ, đây căn bản là một chiếc robot mini. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 29 hai tuần. Từ khi phát minh ra hợp kim siêu nhẹ và động cơ mini đến nay, vô số các kỹ sư cơ giới đã nỗ lực thí nghiệm cấy ghép áo giáp lên thân thể con người nhằm thay thế phương thức tác chiến hiện nay của bộ binh cơ giới hóa để cao năng lực sinh tồn và năng lực hành động của bộ binh. Nỗ lực này vẫn còn đang tiếp tục đến hiện tại. Do các nhân tố hạn chế như chi phí chế tạo, tài nguyên kỹ năng điều khiển. Hiện nay tỷ lệ giữa sư đoàn thiết giáp và sư đoàn bộ binh cơ giới hóa ở các quốc gia là 115, và trường hợp cá biệt có khi đến 120. Sư đoàn thiết giáp là chủ lực chiến đấu trên chiến trường, cũng là lượng uy hiếp trên chiến trường. Là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trên chiến trường mặt đất, tác dụng của sư đoàn thiết giáp chính là trọng điểm đột phá xen kẽ và yểm hộ. Mà phần lớn chân chính tiến công chính diện và phòng thủ trên chiến trường đều do bộ binh cơ giới hóa hoàn thành với sự trợ giúp của pháo tự hành, tên lửa, máy bay chiến đấu. Song phương giao chiến, ngoại trừ một ít tiểu đoàn robot phân phối trong sư đoàn bộ binh ra, các robot khác đều bởi vì đặc tính của chiến tranh hiện đại mà bị tập trung sử dụng, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm robot có đủ năng lực phòng không và năng lực đột phá. Đối thủ của robot chỉ có thể là robot, ngoại trừ trận địa phòng ngự có hỏa lực hạng nặng, không có bất kỳ sĩ quan chỉ huy nào để cho bộ binh giao chiến với robot, đó căn bản là châu chấu đá xe. Thế nhưng, nếu như có thể phân phối robot mini cho bộ binh trên quy mô lớn, như vậy có thể thông qua ưu thế số lượng tuyệt đối hình thành áp chế robot chiến đấu hiện nay. Thế nhưng, mini hóa robot vẫn luôn là vấn đề nan giải của thế giới. Mini hóa sẽ suy yếu tính năng robot trên diện rộng. Lực công kích là tính năng chủ yếu bị suy yếu bởi vì không thể trang bị pháo năng lượng tiêu chuẩn, do đó, rất khó tạo thành thương tổn hiệu quả đối với robot phổ thông. Mà trong phòng ngự, do hạn chế không gian dự trữ năng lượng, robot mini không thể tạo thành được vòng bảo hộ năng lượng tiêu chuẩn, tấm chắn bọc thép cũng yếu kém vô cùng. Không nói đến việc rất nhiều vấn đề khó khăn của mini hóa robot không thể giải quyết được, ngay cả giá thành cũng đã cao ngất ngưỡng, đồ vật càng nhỏ cũng không có nghĩa là giá cả càng rẻ. Bôn Nai nhìn các tham số về động lực, khả năng phản ứng, lực biến hướng, điều khiển, v.v. hiển thị trên tài liệu điện tử, càng xem càng giật mình. Chiếc robot mini do mập mạp thiết kế này không chỉ có các tính năng sánh ngang với robot phổ thông đời thứ 6, hơn nữa còn được trang bị một súng máy năng lượng và một nòng pháo năng lượng. Hai chỉ tiêu chủ yếu là sức bền bỉ và lực phòng ngự càng làm cho người ta kinh ngạc thán phục. Hắn hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ mini hóa loại áo giáp lấy thân thể con người làm không xương mà chuyển sang thiết kế một loại kết cấu chống đỡ hợp kim robot hoàn toàn mới. Robot không chỉ có một bộ thiết giáp và hệ thống lồng năng lượng phòng ngự hoàn chỉnh mà độ linh hoạt cũng nhờ là robot loại nhỏ mà tăng lên không ít, nhất là khả năng biến hướng, chỉ cần nhìn tên kia vừa chạy trốn thì biết loại robot mini này linh hoạt đến mức nào. Tuy rằng không hoàn toàn mini hóa, nhưng tính thực dụng đã đột phá cực hạn trước đây. Nếu như tất cả các robot đều trang bị loại khoang thoát thân này, chẳng khác nào có được tính mạng thứ hai. Hơn nữa, từ số liệu xem ra, loại robot mini này chỉ cần có đủ số lượng và phối hợp, cho dù đối mặt với cùng số lượng robot phổ thông cũng sẽ không rơi vào hạ phong tuyệt đối. Điều này đã triệt để cải biến hiện trạng hiện nay là robot không dễ chạy thoát thân, người thoát thân không có khả năng sinh tồn và năng lực di động tốc độ cao. Mập mạp nhảy ra khỏi ý nghĩ truyền thống, không phải là vì thiết kế cho bộ binh, đây là thiết kế cho robot. Hắn làm thế nào nghĩ ra chủ ý này, robot mini làm sao dung hợp vào trong robot được Bonai phát hiện, bản thân mình càng ở chung với hắn thì càng ngày càng bị tư duy thiên mã hành không của hắn hấp dẫn. Bonai bỗng nhiên cảm giác có chút hoảng loạn trong lòng, nàng vậy mà không kìm nén được sinh ra cảm giác vui sướng và một chút tự hào vì hắn. Nàng chỉ có thể tiếp tục nhìn tham số trong tài liệu điện tử, lắng nghe tim mình vì tâm tình khác lạ này mà đang đập lên thình thịch. Điện tướng quân Gordon mời ngài đi đến bộ tổng chỉ huy một lát. Lời nói của một binh sĩ quân độc lập đã làm thức tỉnh Bonai. À, được. Mập mạp nhìn qua đôi tay dính đầy dầu mỡ một chút, vừa nhìn xung quanh tìm vật gì đến lau tay. Vừa đáp ứng nói cho tướng quân, ta lập tức sẽ đến. Chờ cho người binh sĩ hành lễ ly khai, Bonai liền lấy ra chiếc khăn tay trong người, do dự một chút, rốt cuộc kéo kéo góc áo mập mạp. Mập mạp quay đầu lại, thấy ngay một cánh tay nhỏ nhắn trắng nón đang cầm khăn tay đưa đến trước mặt mình, lại thuận theo cánh tay nhìn lên thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hơi có vẻ ngượng ngùng của Bonai, tâm thần không khỏi rung động. Mở ngoặc tròn mẹ nó, sao cái diễm phúc này nó không rơi vào đầu mình kia chứ, khăn tay lại để lau mông lợn rồi, hai Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Bonai bị hắn nhìn đến hoảng hốt, chỉ cảm thấy trên mặt càng ngày càng nóng, cầm khăn tay nhét vào tay mập mạp, dùng ngữ khí nhàn nhạt nói dùng của ta đi. Nói xong cũng không dám nhìn vào mắt mập mạp. Tâm ý hoảng loạn nói một tiếng gặp lại rồi xoay người bước nhanh về phía doanh trại của căn cứ. Mập mạp sắm thối đang điều khiển robot thoát thân không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, nhìn thân ảnh Bonai đi xa, nói xa xôi đào hoa mở ngoặt tròn, hoa đào đóng ngoặt tròn đã nở rồi à. Đúng nha. Mập mạp không chớp mắt ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Bonai. Sâu kín nói ngươi còn lắm mồm nữa thì sẽ biết cái gì gọi là hoa đào nở đầy mặt. Mở ngoặt tròn học viên mãn kiểm đào hoa khai đóng ngoặt tròn. Dám thối rụt lại cổ của robot mini quyết định câm miệng. Là một trí năng nhân tạo thông minh, tuy rằng hắn không có thần kinh cảm giác đau, bị mập mạp đánh đã thành thói quen từ lâu. Thế nhưng, hắn rất rõ ràng. Tên mập mạp chết tiệt sẽ dùng nước bọt cho mình biết cái gì đó gọi là rào rạt tình yêu hoa đào nở mở ngoặt tròn học viên mãn luyến đào hoa khai kiểm và luyến đồng âm mở ngoặt tròn ly an chắc sắm thối nghe nhầm nên tưởng mập mạp sẽ hôn nó đóng ngoặt tròn. Đáp xe phi hành quân dụng đi tới bộ tổng chỉ huy điền hành kiện đi lên bậc thềm. Sau khi hoàn lễ hai lính gác đang hành lễ đi vào cửa chính hình vòng cung. Trong đại sảnh một mảnh ầm ý người đến người đi, mỗi người đều đang khẩn trương công tác. Phía bắc đại sảnh là suốt một dãy máy thông tin các sĩ quan thông tin đang tuyên bố mệnh lệnh cho tiền tuyến hoặc là tiếp thu chiến báo thỉnh thoảng đứng dậy cầm trong tay chiến báo và biên bản thông tin giao cho quan quân cấp trên ở bên cạnh. Mà ở trung ương của đại sảnh, một ít tham mưu của bộ tác chiến đang tiến hành thôi diễn trên sa bàn mô phỏng trong máy tính. Mà một nhóm khác thì ở trước sơ đồ điện tử quan tâm chú ý mật thiết đến trạng thái chiến đấu của song phương địch ta. Công việc của bọn họ là khi xuất hiện tình huống trong lúc chấp hành phương án tác chiến thì ngay lập tức đưa ra đề xuất điều chỉnh. Bên cạnh các tham mưu này chính là đài khống chế tin tức thiên võng. Trên đài khống chế cực lớn, vô số thiết bị điện tử đang khẩn trương vận hành từng nhóm các số liệu, hàng loạt hình ảnh, từng mảnh tin tình báo bị thu thập lại để làm căn cứ quan trọng khi đưa ra quyết sách. Đây là lễ vật lớn nhất mà Mập Mạp mang đến đây cho Gordon để nhị quyền hạn của Thiên Võng Gacha Lan. Ngoại trừ hắn ra, quyền hạn này so với quyền hạn thượng tướng của Gordon đã bị đình chỉ trước đây còn cao hơn. Quyền hạn này làm cho Gordon mừng rỡ không thôi, mà quân Le Giai cũng lập tức trở thành khách quý của quân độc lập. Uy lực của quyền hạn này so với uy lực 10 sư đoàn thiết giáp còn lớn hơn, cho dù Thiên Võng Gacha Lan chỉ có thể khôi phục 60% chức năng, nhưng đối với quân độc lập thì như vậy cũng đủ rồi. Bọn họ đã từng nếm qua vị đắng của việc không có Thiên Võng. Điện hành kiện một đường đi hướng đến các quân quan đang cúi chào mà hoàn lễ, sau khi đi qua một hành lang đi tới phòng làm việc tổng chỉ huy. Thấy hắn đến, một vị thiếu tá bí thư sớm đã đứng dậy thay hắn mở cửa phòng Gordon. Vừa mới vào cửa, Mập Mạp đã bị dọa cho phát sợ. Phòng làm việc thường ngày vắng vẻ, giờ đã chật ních các sĩ quan chỉ huy cao cấp của quân độc lập. Ngoại trừ Gordon và Haylier thì sư trưởng của 6 sư đoàn thiết giáp và mười mấy sư đoàn bộ binh cơ giới hóa không thiếu một ai, ngay cả tổng chỉ huy của hạm đội số 6 và hạm đội địa phương Manby Zenit vốn ngày thường ít thấy cũng đã ngồi nghiêm chỉnh trong đó. Thấy Mập Mạp vào cửa, tất cả các ánh mắt đều tụ tập lên người hắn. Điện tướng quân. Gordon đứng dậy, mỉm cười nói, đến đây, ngồi bên này. Đây là... Mập Mạp nghi hoặc đi về phía Gordon. À! Gordon lấy ra một phần tài liệu, đưa cho Mập Mạp, giải thích nói là như này. Hôm nay mời cậu đến chủ yếu là bởi vì chúng ta thu được điện báo của quân Viễn Chinh Liên Hợp Đông Nam số 2. Điện báo bài trừ được khả năng thế cuộc khẩn trương yêu cầu phỉ quân ra tiền tuyến. Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, rất thoải mái ngồi vào ghế sofa. Rên nhẹ một tiếng, ngả lưng tùy ý nhìn tài liệu hỏi, nói chuyện gì? Hy vọng chúng ta toàn lực tiến công Sở Ti Phân triệt để đánh tan hắn. Gordon nói. Không phải là đang đánh sao? Mập Mạp như cũ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu. Ý của bọn họ là trong vòng 2 tuần. Cái gì? Mập Mạp giống như bị lửa đốt vào mông, từ sofa nhảy dựng lên, 2 tuần cái đám người ấy điên chắc. Một tháng trước, nước Cộng hòa Kenevile trong 4 quốc gia nhỏ thuộc Phỉ Minh ở phía Tây Gacha Lan trực tiếp giáp giới với Manby Zenit, đã tuyên chiến với đế quốc Decatur, cũng tuyên bố xuất binh Manby Zenit. Mà trên thực tế, vài giờ trước khi tuyên chiến, hạm đội quân Viễn Chinh Đông Nam cũng đã đột phá điểm không gian khiêu dược Manby Zenit. Sau khi đột phá điểm khiêu dược, liên quân cấp tốc ổn định cước bộ ở tinh cầu Di Dân Min Sờ Cơ mở ngoặc tròn tên thủ đô Bê La rút đóng ngoặc tròn vốn rất thưa thớt nhân khẩu, nhưng gần điểm khiêu dược nhất, 4 hạm đội Viễn Chinh hỗn hợp đã bày ra thế trận chấn giữ lối ra của thông đạo. Sự xuất hiện của bọn họ trực tiếp uy hiếp đến căn cứ tiến lên ở lan của đế quốc Decatur, khiến cho hạm đội Decatur từ tinh hệ Galileo phải triệt hồi, giảm đi phân nửa áp lực của hạm đội liên chấm thang Le Giai đóng ở tinh hệ Newton. Bởi vì liên chấm thang Le Giai là quốc gia thành viên Phỉ Minh, trong trận chiến tranh này cần phục tùng sự chỉ huy phối hợp thống nhất của Phỉ Minh, do đó chức vụ hiện tại của Mập Mạp không chỉ là thiếu tướng sư đoàn trưởng thuộc liên chấm thang Le Giai, đồng thời cũng chịu sự điều khiển của bộ chỉ huy tối cao liên quân Phỉ Minh. Mập Mạp ban đầu muốn mượn đường chạy xe mở ngoặt tròn chế nguyên văn theo trụ cột trèo lên cao, nhanh chóng thoát ly mốt kỳ. Nghe nói quân Viễn Chinh lấy chủ tinh của Kenevile làm căn cứ tiến lên, hắn rất muốn mang theo phỉ quân tới đó hưởng phúc. Cho nên sau khi giới thiệu Gordon cho Fitzgerald, hắn lại chẳng biết xấu hổ mà báo cáo yêu cầu đến Kenevile nghỉ ngơi và hồi phục. Thế nhưng quân Viễn Chinh đã thủ tiêu vọng tưởng của hắn, dưới sự cộng đồng trao quyền của liên chấm thang Le Giai và quân Viễn Chinh, Mập Mạp được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp liên hợp số 19 của quân Viễn Chinh kiêm chỉ huy chiến khu Mốt Kỳ. Thành viên đương nhiên là 2 trung đoàn thiết giáp của hắn cùng 2 trung đoàn thiết giáp và 3 sư đoàn bộ binh tập hợp lại từ quân độc lập của Gordon và tự do chiến tuyến. Tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm này làm mập mạp rất không thoải mái, không nghĩ tới phỉ quân của mình từ biên chế một quân đoàn giảm xuống đến một sư đoàn, cờ hiệu cũng chẳng phải uy phong gì, lại vô duyên vô cớ đảm nhiệm trọng trách chỉ huy nhiều chiến khu. Mập mạp bởi vậy mà buồn bực vài ngày. Hiện tại, tuy rằng thế cuộc có biến hóa, quân Viễn Chinh cũng có thể thông qua hạm đội đưa tới một phần tiếp tế. Thế nhưng phong trào kháng chiến của tự do chiến tuyến vừa mới bắt đầu, mà quân độc lập cũng bị vây trong giáp công của hai thế lực lớn, lúc này lại yêu cầu trong vòng 2 tuần triệt để tiêu diệt Sở Ti Phân. Điều này không phải là muốn lấy mạng của mập mạp sao? Không có khả năng mập mạp kiên quyết nói cái đám người muốn cái gì thế nói giết ai thì giết, bọn họ sao không tiêu diệt quân Đét Cây ở Lan đi hiện tại ở trong tình thế khó khăn là chúng ta kia kìa. Gordon không để ý tới mập mạp, hắn chỉ vào tập tài liệu điện tử trong tay mập mạp, ý nói hắn chăm chú xem, nói rằng sau 2 tuần quân liên hợp của đế quốc Binanter và liên chấm thang Naga sẽ đến đế quốc Đét Cây ơ, đến lúc đó bọn họ hoặc là đóng quân tại tinh hệ Adena đối phó Buditoke và Tatanza, hoặc là tiến vào Manbi Zenith đối phó chúng ta, ai cũng không rõ được. Bất quá, Gordon chăm chú nhìn vẻ mặt kinh khủng của mập mạp, nói tiếp nếu như chúng ta không thừa dịp dê nhát nghĩ rằng chúng ta và Sở Ti Phân lưỡng bại câu thương mà tiêu diệt Sở Ti Phân, như vậy chúng ta sẽ không còn cơ hội đứng ở Mốt Ki nữa đâu. Không cơ hội thì không cơ hội, đần mặt ở Mốt Ki thì có cái gì tốt chứ, mập mạp trong lòng thầm mắng một câu. Thế nhưng, hắn rõ ràng, bất luận đối với là tự do chiến tuyến hay là quân độc lập mà nói, Mốt Ki đều là nơi mà là bọn hắn không thể buông tha. Trầm mặt một lát, mập mạp nhìn quanh tướng lính cả phòng, tầm mắt rơi vào trên mặt Gordon nói như vậy trận này nhất định phải đánh sao. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Đánh đến bây giờ, Sở Ti Phân trong tay còn có gần 20 sư đoàn thiết giáp và hơn 100 sư đoàn bộ binh. Ngươi nói chúng ta nên đánh như thế nào? Mập mạp nhàn nhạt nói nếu như muốn đánh, chỉ có thể chém đầu muốn trong vòng 2 tuần triệt để tiêu diệt những đội ngũ này từ bên trong thần tiên cũng không làm được. Nói cho Phít Che La trừ phi có quyền khống chế bầu trời tuyệt đối và có ít nhất 5 sư đoàn thiết giáp bộ đội mặt đất tiếp viện, nếu không, việc này không thể làm được. Các tướng lính cao cấp toàn bộ gian phòng một mảnh đờ đẫn, trước khi mập mạp đến, bọn họ còn đang thảo luận tính khả thi, không có một phương án nào. Không nghĩ tới, mập mạp nói mấy câu thì đã chuẩn bị hành sự rồi. Mập mạp ở một bên cắn răng, hoàn toàn không chú ý tới chính mình đã đưa đầu vào thòng lọng do mình treo lên rồi. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 30 Phít Che La. Một chiếc tuần dương hạm cấp cuồng xa mở ngoặt tròn cá mập điên đóng ngoặt tròn to lớn trong vòng vây của trên 100 chiếc khu trục hạm cao tốc chạm rãi du hành trong vũ trụ thâm sâu vắng vẻ. Chiếc hàng không mẫu hạm mang tên của vị thần biển cả này là chiến hạm được liệt vào cấp 1 trong danh sách các hàng không mẫu hạm của Cộng hòa Phỉ Dương. Kể từ khi phục vụ cho quân đội 10 năm đến nay, chiếc chiến hạm này đã tham gia qua vô số lần chiến đấu phòng ngự khắp vũ trụ, cũng đã mấy lần tiến hành giằng co vũ lực với hạm đội của đế quốc Binanter, uy danh vang xa công huân hiển hách trong số các hàng không mẫu hạm đỉnh cấp toàn vũ trụ. Từ xa nhìn lại, thân hình của Poseidon giống như một tòa thành đang phiêu phù ở trong vũ trụ. Đầu chiến hạm hình xì gà được trang bị hàng loạt khẩu pháo năng lượng xếp theo hình chữ nhật với uy lực vô cùng. Ở phía sau là thân hạm với hình giọt nước thuôn thuôn màu bạc như thân cá voi mở ngoặt tròn cá kình, kiểu dáng này là thiết kế nhằm vào tầng khí quyển, trên thực tế là để có thể trong nháy mắt phóng ra một số lượng lớn các máy bay chiến đấu từ 21 đường bay xung quanh thân thể chiến hạm. Về công tác thả ra thu về máy bay chiến đấu, số lượng và tốc độ xuất nhập của Poseidon chính là số 1. Phần sau của chiến hạm có một hình bán cầu nhô ra, đây là cầu hạm mở ngoặt tròn hạm kiểu đóng ngoặt tròn của mẫu hạm.